Nhìn theo Liễu Tinh Thần rời đi, Giang Hạo trầm mặc rất lâu. Dựa vào giọng điệu của Liễu Tinh Thần, có thể thấy Man Long Hạn là muốn tấn thăng lên hậu kỳ, thậm chí có thể tiến vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn tấn thăng ngay lập tức. Nếu vừa mới tấn thăng, việc khiêu chiến phải trì hoãn, vì hắn sẽ không ở trong trạng thái tốt nhất. Khả năng hắn tự tin quá mức rồi. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, nhưng cũng không quá để tâm. Thực sự nếu không được, việc khiêu chiến vượt cấp cũng là hợp lý. Dù sao, đây là chuyện rất ít khi xảy ra, nhưng đối với những thiên tài, thỉnh thoảng sẽ gặp phải. Dù có chút kinh ngạc nhưng cũng chẳng có gì lạ. Sau khi suy nghĩ một lúc, Giang Hạo quyết định trong thời gian này sẽ bắt đầu giảng đạo thuyết pháp, cũng nên để mọi người biết mình đang tu luyện Nguyện Huyết Đạo, nhất là muốn xuất hiện trong danh sách bắt đầu giảng đạo thuyết pháp. Việc này sẽ khiến Man Long khinh địch. Sau đó, Giang Hạo vào linh dược viên hỏi Trình Sầu có vấn đề gì trong tu luyện không, đối phương cũng sẵn lòng hợp tác. Vậy là vào xế chiều, Giang Hạo bắt đầu giảng đạo thuyết pháp để đánh lạc hướng Man Long và khiến hắn nghĩ rằng mình chỉ dựa vào Nguyện Huyết Đạo. Giang Hạo quyết định gọi Tiểu Ly và những người khác đến. Chẳng bao lâu sau, không ít người đã đến nghe Giang Hạo giảng đạo thuyết pháp. Tuy nhiên, chỉ mới bắt đầu một lúc, Tiểu Ly đã ngủ thiếp đi. Giang Hạo không khỏi cảm thán, đúng là không có gì lạ khi sư phụ hay kiếm đạo tiên đều cảm thấy đau đầu, nhất là khi nhìn từ trên xuống, mọi động tác nhỏ đều rất dễ nhận ra. Dù vậy, Giang Hạo vẫn không để tâm mà tiếp tục giảng dạy về những vấn đề trong tu luyện, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên thần, tất cả những cấp bậc này đều có thể giải thích. Chỉ là một ngày không đủ, muốn giải thích rõ ràng thì phải cần một khoảng thời gian khá dài, đại khái khoảng một tháng. Tuy nhiên, Giang Hạo nghĩ rằng sẽ đưa Tiểu Ly và những người khác rời đi. Mộc Long Ngọc từ đầu đến cuối vẫn chưa đưa ra tàng bảo đồ thật sự. Vọng Tiên Đài quả thật đã có người đến, nhưng chỉ là những người bình thường, chưa đạt đến mức quan trọng. Cũng tốt, mọi người không vội vàng, vậy Giang Hạo cũng có thể nhanh chóng thử tấn thăng tuyệt tiên. Hiện tại, với tu vi thiên tiên hậu kỳ, khoảng cách tới viên mãn hẳn là không xa. Tối đa 15 năm nữa, Giang Hạo sẽ có thể thử tấn thăng. Sư huynh tại sao lại bắt đầu giảng giải tu luyện? Một người nhỏ giọng hỏi. Giang Hạo nghe thấy nhưng không có phản ứng gì. Có nghe hay không thì là chuyện của người hỏi, giảng hay không cũng là việc của Giang Hạo. Dù sao chỉ là làm dáng một chút, tiện thể dạy Trình Sầu vài điều thôi. Những người khác không có gì cần dạy. Tiểu Y thì càng khó có thể chỉ đạo, nàng phong ấn chưa giải khai, chỉ có thể chậm rãi học tập. Tuy nhiên, không phải là không tốt, trong những năm qua nàng cũng đã tấn thăng không ít lần. Năm ngày sau, Trình Thập Cửu và Tân Ngọc Nguyệt cùng một số người đến trước pháp phong. Nhạc Du Lương đeo cự kiếm hỏi, hôm nay thật sự sẽ thả tin tức sao? Bọn họ trong lúc rảnh rỗi quyết định đến xem ai sẽ khiêu chiến thủ tịch thứ 10 của Man Long. Vị này thật sự mạnh mẽ, rõ ràng như ban ngày. Sau khi đại thế đã ổn định, hắn lại càng không phải là người tầm thường. Muốn vượt qua hắn quả thật rất khó khăn. Sẽ thả tin tức, nhưng không biết là ai lại không biết tự lượng sức mình. Tân Ngọc Nguyệt lên tiếng, nhìn một chút là biết ngay. Trịnh Thập Cửu mỉm cười nói, nếu là trước đây, người đó chắc hẳn là những người dự bị, có thể đại thế đến cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên. Không biết là ai đột nhiên quật khởi, ta thật sự tò mò đối phương là thế nào mà lại có thể đột phá. Biết tên thì có thể hỏi thăm một chút. Tân Ngọc Nguyệt đáp, bất quá dù sao đi nữa cũng không phải chúng ta có thể đắc tội. Mặc dù đối mặt với Man Long, người này có thể thất bại, nhưng đây là người tranh đoạt thủ tịch, bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ, cũng tuyệt đối không thể đắc tội. Nhạc Du và hai người kia gật đầu, rồi bọn họ bắt đầu chờ đợi. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ phát hiện có không ít người đến. Tựa hồ ai cũng rất tò mò, rốt cuộc là ai muốn khiêu chiến thủ tịch, người quả thật là đông. Tân Ngọc Nguyệt nói, chưa hôm đó, một vị đệ tử chấp pháp đường vào thông báo trước, sau đó đem thông cáo về cuộc khiêu chiến dán lên. Tân Ngọc Nguyệt trong lòng xúc động, muốn nhìn xem cuối cùng là ai, một kẻ không biết tự lượng sức mình. Nhưng lúc này, có quá nhiều người, nàng cũng không dám nói thẳng, chẳng qua rất nhanh, nàng đã nhìn thấy người khiêu chiến. Trong chốc lát, nàng sững sờ đứng tại chỗ. Trịnh Thập Cửu và Nhạc Du tự nhiên cũng nhìn thấy. Ba người nhất thời cứ thế mà nhìn nhau, có chút khó mà tin nổi, nhưng lại cảm thấy điều này cũng hợp tình hợp lý. Sau đó ba người rời đi, tiến vào khu rừng vắng vẻ không có ai. Dọc đường, Tân Ngọc Nguyệt lên tiếng, ta thấy lần này thủ tịch thứ 10 chắc chắn sẽ thay người. Trước đây ta đã đoán được, ai dám khởi xướng khiêu chiến thì nhất định phải hoàn toàn tự tin. Quả thật đúng như vậy. Trịnh Thập Cửu đi bên cạnh gật đầu, đúng vậy, ta cũng cảm thấy như thế, không ngờ đoán đúng. Nhìn tình hình thì quả là thủ tịch đã đến lúc thay người. Nhạc Du nhìn hai người rồi lên tiếng, các người không thấy xấu hổ sao? Thế nào mà e lệ được? Tân Ngọc Nguyệt lập tức phản bác, ai biết được Giang sư đệ lại muốn khiêu chiến. Đúng vậy, Giang sư đệ nhiều năm nay không có một tiếng động, làm sao biết là đang chuẩn bị khiêu chiến thủ tịch. Trịnh Thập Cửu cũng đành chịu mà lên tiếng, ngay lập tức đã thành thủ tịch, chúng ta còn có thể gọi sư đệ không? Nhạc Du bỗng nhiên hỏi. Vậy thì đổi giọng gọi sư huynh, dù sao cũng có thể là phản hư trung kỳ. Tân Ngọc Nguyệt cảm khái nói, mới lúc quen nhau, tu vi của hắn chẳng khác gì ta. Mới có 100 năm, hắn đã mạnh hơn chúng ta nhiều như vậy. Ta cảm thấy phản hư trung kỳ mới chỉ hơi ít. Trịnh Thập Cửu nói, Giang sư đệ từ lâu đã bộc lộ tài năng phi phàm, thủ tịch cũng là điều đương nhiên. 100 năm mà chỉ đạt phản hư trung kỳ, có chút không hợp lý. Mọi người gật đầu đồng tình. Dù sao, bọn họ đều đã được Giang Hạo cứu giúp không ít lần. Khi ấy, họ tin rằng hắn là phản hư, và điều đó thật sự không có gì là khó tin. Nhắc đến trước đây, nghe nói có người mở sòng bạc, Tân Ngọc Nguyệt nhìn ba người rồi nói, Nhạc Du và Trịnh Thập Cửu ngay lập tức phản ứng lại, đi thôi, đi xem thử, không biết hiện tại tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu. Ba người đã đạt được sự hiểu biết chung. Tại Bách Cốt Lâm, Liên Cầm hưng phấn nói, haha, sư huynh, lần này chúng ta kiếm lời lớn rồi. Bạch Dạ cười đáp, đúng là có một số việc chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể hiểu. Tuy vậy, về bề ngoài hắn thắng không dễ dàng đâu, nhưng thực tế ai có thể nói rõ được chứ. Loại người này chúng ta không thể đụng vào. Man Long cũng vậy, Liên Cầm nói tiếp, Giang sư đệ thật ra rất dễ nói chuyện, những năm qua quan hệ của chúng ta với hắn rất thuận lợi. Bạch Dạ gật đầu, đúng vậy, chỉ cần đối xử thân thiện với hắn, mọi chuyện đều thuận lợi. Hắn không phải là loại người gây chuyện, nhưng ai mà chọc giận hắn thì sẽ hối hận, giống như ta đây. Bạch Dạ khổ sở cười, nếu không phải trước kia có một ý nghĩ sai lầm thì làm sao hắn rơi vào tình huống này. À đúng rồi, khi nào là thời gian khiêu chiến? Bạch Dạ lại hỏi. Vào tháng sau, đầu tháng 11, không còn bao nhiêu ngày nữa đâu. Liên Cầm đáp, vậy địa điểm ở đâu? Bạch Dạ tiếp tục hỏi. Nghe nói sẽ là một lôi đài bình thường, không có lựa chọn địa điểm đặc biệt, Liên Cầm trả lời. Nghe vậy, Bạch Dạ cảm thấy lúc này mọi chuyện mới trở lại bình thường. Người kia hẳn là không cần những trợ giúp đặc biệt. Đối phương không phải là người đơn giản, nhưng mức độ không đơn giản thế nào hắn cũng không thể xác định được. Tóm lại, đó chắc chắn là người của trường giáo. Sau khi biết được về việc khiêu chiến, Đoạn Tình Nhai liền sôi trào. Trình Sầu có chút kinh ngạc, nhưng cũng không kém phần hưng phấn. Hắn đến trước mặt Giang Hạo, hơi có chút nói năng lộn xộn. Sư huynh muốn làm thủ tịch, sư huynh muốn trở thành thủ tịch, sư huynh muốn khiêu chiến thủ tịch sao? Giang Hạo nhìn đối phương, chỉ bình thản gật đầu. Vậy thì chúng ta nhất mạch sẽ có. Trình Sầu liếc nhìn xung quanh, xác định không có vấn đề gì, rồi nhỏ giọng nói tiếp. Chúng ta Đoạn Tình Nhai sẽ có hai thủ tịch đệ tử sao? Toàn bộ tông môn có 12 chủ mạch, nhưng không phải mạch nào cũng có thủ tịch. Dù sao, chỉ có 10 người được làm thủ tịch. Giờ đây, Đoạn Tình Nhai lại muốn chiếm tới hai vị trí, đương nhiên khiến cho mọi người đều hưng phấn. Tuy nhiên, rất nhiều người cũng hiểu rõ vì sao Giang Hạo đột nhiên bắt đầu giảng giải tu vi. Nguyên nhân là vì Nguyện Huyết, nhưng dù sao thì tất cả mọi người cũng đều vui lòng cho ra Nguyện Huyết. Như vậy có thể nói rằng Giang sư huynh nếu có thể thành thủ tịch cũng có phần công lao của bọn họ. Nếu không có bọn họ giúp đỡ, Giang sư huynh cũng không dễ dàng đạt được vị trí thủ tịch. Mặc dù Giang Hạo còn chưa trở thành thủ tịch, nhưng chắc chắn sẽ có người muốn tranh giành. Ngày tháng cứ thế trôi qua, việc khiêu chiến thủ tịch cũng nhanh chóng truyền khắp toàn tông môn. Chu Thiền thậm chí tìm đến Giang Hạo. Giang Hạo có chút cảm phục, nhưng chỉ lắc đầu nói, Chu sư tỷ càng không đơn giản, đã đạt tới phản hư sơ kỳ. Chu Thiền thoạt nhìn có vẻ không chăm chỉ, nhưng có thể thấy, dù trong tình trạng như vậy, tiến độ của nàng cũng không khác nhiều so với Hàn Minh. Nàng hẳn sẽ là người tiến bộ chậm nhất. Tuy nhiên, đến cuối cùng, cơ bản không có gì chênh lệch. Dĩ nhiên, cảnh giới là một chuyện, còn thực lực lại là một chuyện khác. Trong thực chiến, Hàn Minh chắc chắn sẽ chiếm ưu thế. Cũng không biết hai người kia ai sẽ thành tiên trước. Dù sao, đôi khi cơ duyên và thời cơ cũng quan trọng không kém. Ta tự nhiên không phải là đối thủ của sư đệ. Chu Thiên mỉm cười nhìn Giang Hạo nói, nhưng mà, sư đệ thật sự không hề thay đổi. 100 năm thời gian, đại đa số người đều sẽ có chút biến hóa. Mắt nhìn của sư đệ vẫn thuần túy như vậy, không hề bận tâm. Giang Hạo mỉm cười đáp, ta cảm thấy sư đệ thật sự có thể thành công nhờ lời cát ngôn của sư tỷ. Giang Hạo tiếp tục nói, thực ra rất nhiều người cũng không có thay đổi, trước sau như một, chính mình cũng chẳng khác là mấy, chỉ là không có đối người với ác ý mà thôi. Chu sư tỷ như vậy lại càng không có ác ý, có thể nhận ra thiện ác từ Chu Thiền, tự nhiên sẽ cảm thấy nàng chưa bao giờ thay đổi. Đến gần tháng 11, rất nhiều tin đồn bắt đầu lan truyền. Có người nói Giang Hạo không xứng làm thủ tịch, chỉ dựa vào Nguyện Huyết đạo mà thôi, loại tu luyện này không có tương lai, không dựa vào phương thức tu luyện tự thân làm sao có thể trở thành thủ tịch được. Những thanh âm như vậy xuất hiện không ít. Trình Sầu đôi khi cũng cảm thấy phẫn nộ, nhưng cuối cùng cũng không làm gì, bởi vì hắn tìm Giang Hạo, Giang Hạo chỉ bình thản mỉm cười. Cảnh tượng này khiến hắn nhớ lại những lời mà sư huynh đã từng nói, những âm thanh đó đã được định trước là sẽ bị thời gian lãng quên, không đáng để quan tâm, hắn cũng vì thế mà bỏ qua. Tuy nhiên, Diệu sư tỷ không phải là người dễ dàng tha thứ, một khi đã ra tay, nàng sẽ không ngừng cho đến khi thắng. Nếu nàng không thể đánh bại đối phương, thì sẽ có Mộc Khởi hỗ trợ. Mộc Khởi tu vi phản hư trung kỳ, cùng tuổi tác, trừ những vị thủ tịch trong top 10, gần như không ai có thể đánh lại được hắn. Vì vậy, Giang Hạo cũng không quá bận tâm về âm thanh cuối cùng mà hắn nghe thấy, bởi càng lúc càng có nhiều người lên án Diệu Thính Liên và Mục Khởi. Một hôm, Giang Hạo tình cờ thấy bọn họ được sư phụ mời đi. Khi rời đi, Diệu Thính Liên còn đặc biệt tìm đến Giang Hạo, nói rằng hắn thật là một phúc tinh, xem ra họ không bị phạt. Giang Hạo chỉ nhàn nhạt đáp lại, sư tỷ còn lấy oán trả ơn sao, tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Diệu Thính Liên khinh thường đáp, về sau ngươi sẽ hiểu. Đầu tháng 11, đến ngày khiêu chiến thủ tịch, toàn bộ tông môn đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Khiêu chiến thủ tịch là một sự kiện trọng đại, đương nhiên không thể xảy ra sơ suất. Tại Bách Hoa Hồ, Hồng Vũ Diệp ngồi trong đình, nhìn về phía xa xăm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đầu tháng 11, nàng khẽ lẩm bẩm, rồi đứng dậy, nhẹ nhàng nói, lâu rồi không ra ngoài đi dạo một chút. Nói xong, nàng bước một bước, toàn thân liền biến mất ngay tại chỗ. Khi nàng xuất hiện trở lại, đã ở một con đường nhỏ tại Thiên Âm Tông, xung quanh vốn có người qua lại, nhưng chẳng bao lâu họ tự động nhường ra một con đường, chỉ vì Hồng Vũ Diệp xuất hiện trên con đường này. Tuy nhiên, không ai phát giác được nàng, mau mau đi chiếm vị trí tốt. Việc khiêu chiến thủ tịch thế này rất hiếm gặp, một người trung niên trông có vẻ khá vững chãi lập tức nói, lần trước khiêu chiến vẫn là rất lâu rồi, không thể bỏ qua cơ hội lần này. Lần trước là bao nhiêu năm? Một đệ tử trẻ tuổi hỏi, chắc cũng khoảng 80 năm rồi, rất lâu rồi đấy, nhanh lên, không thì sẽ không có vị trí tốt nữa đâu. Người trung niên thúc giục, Hồng Vũ Diệp vẫn bình thản bước trên đường, thỉnh thoảng nghe thấy người xung quanh nhắc đến trận chiến thủ tịch lần này. Giang Hạo chỉ là một kẻ nguyện huyết, không có khả năng thắng đâu. Sao lại không thể? Ta biết thực lực của Giang sư huynh, chỉ cần nghe hắn giảng đạo đã hiểu rõ, ngươi chính là nguyện huyết đấy. Hừ, nguyện huyết thì có sao? Các ngươi phán đoán thế nào? Nói cái gì mà các ngươi cũng không hiểu? Hồng Vũ Diệp không để ý đến những lời đó, chỉ đơn giản nhận ra có người đang nhìn nàng. Chắc hẳn không lâu nữa người đó sẽ đến đây. Sau đó nàng tìm một vị trí cao để đứng, quan sát từ xa về phía lôi đài. Lúc này lôi đài vẫn chưa có người, nhưng xung quanh đã tụ tập rất đông người, không ít người thậm chí còn ngự kiếm đứng lơ lửng trên không. Bên kia, tại chỗ ở của Mục Khởi, Diệu Thính Liên đang suy tính một cách điên cuồng. Vốn dĩ nàng định đi xem sư đệ tham gia khiêu chiến, nhưng đột nhiên một linh cảm mạnh mẽ khiến nàng nhận ra đây chính là thời cơ tốt để tính toán nhân duyên. Quả nhiên, nàng đã nhìn thấy được điều mình cần. Lúc này, Mục Khởi cũng nhíu mày, dùng toàn lực để chống đỡ thần vật. Vợ chồng bọn họ dù sao cũng còn yếu hơn một chút, không ngờ lại rơi vào tình thế này. Một hồi lâu sau, khi thần vật gần như không thể chịu đựng nổi nữa, đột nhiên Diệu Thính Liên mở mắt ra, ánh mắt lộ rõ sự kinh hỉ, nói, phụ quân, tính ra thì chúng ta đi tìm nàng. Nói xong, nàng kéo Mục Khởi cùng nhau vội vã chạy ra ngoài. Những nỗ lực của họ quả nhiên không uổng phí. Đây là lần thứ hai, và một lần nữa họ có thể dẫn đối phương đến trước mặt Giang Hạo. Khi đó Giang Hạo chắc chắn sẽ vô cùng ngạc nhiên, xin nàng giúp đỡ tác hợp cho họ. Tuy nhiên, càng đi về phía trước, Diệu Thính Liên lại càng cảm thấy kỳ quái. Kỳ quái? Nàng lẩm bẩm. Kỳ quái gì? Mục Khởi hỏi. Phương hướng này sao lại là như vậy? Lẽ nào không phải phương hướng này sao? À, Diệu Thính Liên nghi hoặc. Thủ tịch khiêu chiến toàn tông môn đều biết, nàng nếu là người trong tông môn hẳn cũng rất tò mò. Vậy việc xuất hiện ở phụ cận chẳng phải rất bình thường sao? Ý ngươi là sư đệ đến rồi? 8/10 là sư đệ đến rồi. 8/10 là vậy. Nghe vậy, Diệu Thính Liên hưng phấn nói, nếu vậy thì càng dễ nói chuyện hơn rồi. Đợi chút nữa sư đệ thắng, chúng ta có thể mời nàng đến không? Mục Khởi suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói, khó mà nói, đến lúc đó ngươi hãy hỏi nàng thử. Nhưng cảm giác là không dễ dàng, nếu nàng đã nói bói 3 lần chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý. Diệu Thính Liên không bận tâm lắm, tóm lại đến lúc đó lại nói tiếp. Rất nhanh, nàng đi đến rừng cây phía trước, nơi có một vị trí tương đối cao. Mục Khởi dừng lại, nói, ta sẽ không qua, các ngươi trò chuyện có ta ở đây không tiện lắm. Diệu Thính Liên gật đầu, sau đó nói, để ta thử thuyết phục nàng. Nói rồi Diệu Thính Liên tiến về phía trước. Quả nhiên, nàng nhìn thấy một nữ tử mặc y phục tiên đỏ trắng, tựa như tiên nữ trên trời. Mọi thứ xung quanh đều như mờ dần đi, khiến người ta có cảm giác tự ti mỗi khi tiến lại gần. Diệu Thính Liên hít sâu một hơi, bước lên và mở miệng nói, tiên tử cũng ở đây sao? Thân ảnh màu trắng như một điểm sáng nổi bật, dù chỉ là bóng lưng nhưng đủ để khiến người ta cảm thấy nàng không giống người bình thường. Tất cả xung quanh dường như trở thành phong nền cho nàng, khiến không ai có thể lại gần. Diệu Thính Liên cũng phải lấy hết dũng khí mới tiến tới gần. Trong lòng nàng không khỏi buồn chồn, trước mặt đối phương nàng cảm thấy mình thật tầm thường. Do vậy nàng tin chắc rằng khi Giang Hạo nhìn thấy nàng, ánh mắt nhất định sẽ không thể rời khỏi, và mơ hồ hắn sẽ đồng ý. Hồng Vũ Diệp quay đầu lại, liếc mắt nhìn người tới và khẽ nói, lại gặp mặt, đúng là lần thứ hai. Diệu Thính Liên tiến đến trước mặt Hồng Vũ Diệp, nói, tiên tử, liệu có phải chỉ cần ta đến thêm một lần nữa, ngươi sẽ dẫn ta đi gặp sư đệ ta? Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, dĩ nhiên. Nghe vậy, Diệu Thính Liên trầm tư một lúc, rồi che khuất đôi mắt, rồi lại mở ra, hưng phấn nói, lần thứ ba. Hồng Vũ Diệp nhìn nàng, rồi cười nhẹ nói, ngươi có phải cảm thấy mình rất hài hước không? Diệu Thanh Liên có chút xấu hổ, gật đầu, phu quân ta cũng hay khen ta như vậy, phu quân ngươi nhận xét cũng rất chuẩn. Hồng Vũ Diệp tùy tiện đáp. Diệu Thính Liên nhanh chóng đổi đề tài, tiên tử cũng tới xem cuộc thi khiêu chiến thủ tịch sao? Không phải vậy sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Nghe vậy, Diệu Thính Liên tinh thần phấn chấn, mỉm cười hỏi, tiên tử nghĩ sao về người khiêu chiến lần này? Vì sao không hỏi thử thủ tịch thứ 10 cảm thấy thế nào? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía lôi đài, hỏi, mặc dù lúc này lôi đài vẫn vắng người, nhưng đã có rất nhiều người đứng đợi, chỉ cần thời gian đến, hai người kia chắc chắn sẽ xuất hiện. Hiện tại cũng có không ít người vây xem những chuyện tốt của họ. Dù sao Thiên Nam Tông người đông, thời gian đã muộn, rất dễ bỏ lỡ cuộc tranh tài thủ tịch lần này. Nghĩ đến đây, lại giống như một trận đại chiến quy mô lớn. Thứ 10, Diệu Thính Liên suy nghĩ một lát rồi nói, hắn đã giữ vị trí thứ 10 rất nhiều năm, nên mọi chuyện đều rõ như lòng bàn tay, không có gì phải hỏi. Và người khiêu chiến này vừa mới xuất hiện, tự nhiên sẽ phải hỏi hắn. Đúng vậy, Hồng Vũ Diệp gật đầu, sau đó nói, nhưng hắn không phải vẫn chưa xuất hiện sao? Diệu Thính Liên nhất thời không nói được lời nào. Hồng Vũ Diệp bình thản chuyển đề tài, ngươi cho thích làm mối cho người khác sao? Được thôi, chính là thích làm mối cho sư đệ ta. Diệu Thính Liên cười đáp, vậy còn những người khác thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại, không phải vậy, sư đệ ta là nhiệm vụ chính, còn những việc khác chỉ là nhiệm vụ phụ. Diệu Thính Liên giải thích. Hồng Vũ Diệp gật đầu, vậy ngươi vì sao lại đối xử tốt với hắn như vậy? Diệu Thính Liên nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, nét mặt hơi ngập ngừng, rồi nói, cái này thì chính là vì hắn là ân nhân lớn của vợ chồng chúng ta. Chỉ có vậy thôi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Diệu Thính Liên có chút lúng túng đáp, trước kia phu quân ta đối với ta không được nhiệt tình, nhưng sư đệ lại rất chăm sóc ta. Ý ngươi là gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Diệu Thính Liên hơi lo lắng, lập tức đáp, chính là chúng ta trước kia có hiểu lầm, lập sư đệ đã giúp giải quyết, vì vậy ta quyết định muốn tìm một người bạn đời cho sư đệ. Một mình hắn cô đơn lẻ loi, không ai chăm sóc, thế nào lại không hiểu rõ được rằng có một người bạn đời là tốt? Đạo lữ sẽ như thế nào? Hồng Vũ Diệp ngược lại hỏi. Đạo lữ sẽ như thế nào? Diệu Thính Liên cười nói, tiên tử mạnh mẽ như vậy, suốt những năm tháng vô tận cô độc sao? Những người xung quanh lần lượt ngã xuống, lần lượt rời đi, chỉ còn lại một mình ngươi đi trên con đường dài đằng đẵng đó, cảm giác như vậy có dễ chịu không? Nếu trong sự cô độc đó có một người bầu bạn cùng ngươi đi tiếp thì sẽ thế nào? Sẽ thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Sẽ sợ hắn rời đi, sẽ sợ sống mà không có hắn, sẽ sợ không nghe thấy âm thanh của hắn, sẽ sợ không thể đến gần hắn, ôm chặt lấy hắn, sẽ hối hận, sẽ tìm mọi cách để hắn ở lại. Diệu Thính Liên đáp, đó là chỗ tốt sao? Hồng Vũ Diệp hơi kinh ngạc, đó là chỗ xấu đấy. Diệu Thính Liên chân thành nói. Hồng Vũ Diệp nhìn vào mắt Diệu Thính Liên, không biết phải nói gì. Diệu Thính Liên nhún vai, tiếp lời, mọi thứ đều hư hỏng như vậy, vậy thì lúc tốt đẹp sẽ có bao nhiêu ý nghĩa? Hồng Vũ Diệp im lặng, nhìn người trước mắt, tiên tử có bao giờ nghĩ đến việc cùng ai đó đợi bên nhau không? Hoặc là lo lắng đối phương gặp chuyện không may, không muốn đối phương rời xa? Diệu Thính Liên hỏi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không nói gì. Vậy thì phải thử một lần. Sư đệ ta hiện đang rất thích hợp, Diệu Thính Liên hưng phấn nói. Hắn nhất định là người đáng để giao phó. Mặc dù có chút bệnh vặt, nhưng ai mà không có khuyết điểm? Khi cần hiền lành, hắn sẽ kiện lương; khi cần quả quyết, hắn sẽ kiên quyết. Duy nhất không tốt là hắn có chút thiếu cảm giác an toàn, nhưng điều đó cũng không phải vấn đề lớn. Hắn chỉ cần ở nhà chờ đợi thôi, không ra ngoài. Nhưng thực lực tiềm tàng của hắn không thể nghi ngờ. Đó là phu quân ta đã nói cho ta biết. Phu quân người quan sát thật kỹ càng đấy. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, quá cẩn thận. Không có chuyện gì mà phải cẩn thận như vậy. Diệu Thính Liên cũng không khỏi phàn nàn. Diệu Thính Liên vừa nói vừa bắt đầu giới thiệu về sư đệ mình. Hồng Vũ Diệp im lặng lắng nghe. Cùng lúc đó, Giang Hảo bước ra khỏi sân nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện thời gian đã gần tới. Hắn chuẩn bị đi qua, tâm trạng không được tốt lắm, vì không thể đạt tới cảnh giới Thiên Tiên viên mãn. Hắn biết rằng nguy hiểm đang gia tăng, phải nghiêm túc hơn trong mọi việc. Sau đó, Giang Hạo bước từng bước hướng về phía lôi đài. Khi hắn tiến gần tới, một cảnh tượng khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Mọi người đứng chật kín, cả trên không trung lẫn dưới mặt đất, quá nhiều người, gần như kỳ lạ. Cả tông môn gần như có mặt hết rồi sao? Không biết có phải còn có những người khác cũng tham gia tỉ thí hay không. Thời gian trước trận đấu của hắn còn khá lâu, sao lại có nhiều nhân tài đến vậy? Hắn tự nhủ, có thể bên trong vẫn còn chỗ trống. Nhìn kia, đến chậm rồi. Một nhóm luyện khí tu sĩ đứng ở phía sau tỏ vẻ tiếc nuối. Đều là do các ngươi, gọi các ngươi nhanh lên mà lại lề mình như vậy, không hề tích cực quan chiến. Sau này chúng ta sẽ làm huynh đệ trong vạn hồn phiên đấy. Một tu sĩ khác có vẻ bất mãn nói, đúng vậy, nghe nói ở Nam Bộ có một nơi xuất hiện 100 vạn hồn phiên, không sớm thì muộn chúng ta cũng phải vào đó thôi. Nghe nói có rất nhiều tiên môn truy đuổi hắn, nhưng không ai có thể mang hắn trở về. Chúng ta ma đạo làm mẫu mực, một nam tử có tuổi nói. Giang Hạo vỗ vỗ vào vai một người, rồi lên tiếng. Vì sao lại có nhiều người như vậy từ sớm thế? Luyện khí tu sĩ thấy Giang Hạo cũng không khách khí mà đáp. Vị sư huynh này chắc không biết khiêu chiến thủ tịch là việc của một vị truyền đạo. Mỗi hành động của hắn đều có thể ẩn chứa con đường tu luyện. Thật là khoa trương. Giang Hạo lắc đầu nói. Xem náo nhiệt thì được, nhưng mà muốn lĩnh ngộ thì thật khó có khả năng. Sao lại không có khả năng? Luyện khí tu sĩ nói. Giang sư huynh giảng đạo thuyết pháp trong tông môn rất nổi tiếng, chúng ta những đệ tử nhỏ như vậy cơ hội để tiếp xúc đều không có. Thế nhưng người không tiếp xúc qua thì sao có thể nói là không thể? Bị Giang Hạo vỗ vai, người kia có chút tức giận nói. Giang Hạo trong lúc nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Người khác bảo vệ mình, mặc dù phản bác lại lời mình, nhưng tựa hồ cũng không thể đối xử với họ quá nghiêm khắc. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, hắn phải lên sân khấu rồi. Thế thì các ngươi cố gắng xem ít đi những thứ không cần thiết. Giang Hạo nhẹ giọng nói. Hả? Luyện khí cương giả khinh thường đáp lại. Thật là tự cao tự đại rồi. Vị sư huynh này, mặc dù ngươi không muốn mất mặt, nhưng ra ngoài mà quá chú trọng vào mặt mũi thì rất nguy hiểm. Người khác mạnh phải biết nhận, đừng tranh cãi, nếu không dễ dàng mất mặt. Giang Hạo không giải thích, chỉ trực tiếp chỉ về phía trước. Sau đó, các cường giả luyện khí thấy Giang Hạo tiến lên một bước, bước chân của hắn như một đạo ánh sáng xuyên qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên lôi đài. Bóng lưng của hắn liền xuất hiện trên lôi đài. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng vô hình tỏa ra, làm cho mọi người xung quanh vô thức lùi lại, tạo ra một khoảng trống. Chỉ trong nháy mắt, không gian trở nên rộng rãi hơn rất nhiều. Những luyện khí cường giả trước đó vẫn còn ngẩn ngơ, giờ đây đã thấy rõ ràng hình dáng của Giang Hạo và trong lòng không khỏi bàng hoàng. Mồ hôi bắt đầu đổ ra, sự kinh ngạc khiến họ không thể kiềm chế. Giang Hạo đứng yên trên lôi đài, không hề để ý đến những tiếng kinh hô xung quanh. Mọi cuộc thảo luận, tất cả đều không lọt vào tai hắn. Hôm nay hắn đến đây, mục đích chỉ là để cho mọi người thấy. Dù sao, không muốn chiếm dụng quá nhiều thời gian của họ, mọi người đều có công việc riêng, không thể làm phiền lâu dài. Khi thời gian vừa đủ, Giang Hạo mới chậm rãi hướng về đối phương thi lễ, nói: "Đoạn tình nhai Giang Hạo, xin được lĩnh giáo Man Long sư huynh." Ngay khi lời nói vừa dứt, phía sau đột ngột vang lên một tiếng động mạnh mẽ, một thân ảnh từ trên trời lao xuống, ầm ầm, một nam nhân lực lưỡng rơi mạnh xuống lôi đài, khiến cho nửa phần lôi đài suýt nữa bị sập xuống. Cường độ khủng khiếp của huyết khí và lực lượng khiến không khí xung quanh gào thét vang dội. Giang Hạo vẫn đứng thẳng, quần áo và tóc hắn lay động trong làn gió mạnh mẽ. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người không khỏi cảm thán. Quả thực, Man Long đã không còn là Man Long của trước kia. Thực lực của hắn mạnh mẽ vô cùng, vượt xa phản hư trung kỳ, khó có thể đối phó. Giang Hạo cũng nhận thấy, thực lực của đối phương quả thật rất khủng khiếp, nhất là khi khoảng cách giữa hậu kỳ và trung kỳ chỉ có một bước. Trận chiến này, hắn hẳn sẽ tấn thăng. Trung kỳ đối mặt với hậu kỳ, cơ bản không có phần thắng. Xem ra, cần phải cẩn thận hơn nữa. Giang sư đệ, đã lâu không gặp. Man Long, thân hình to lớn với cơ bắp cuồn cuộn, nhìn về phía Giang Hạo, miệng nở nụ cười. Đúng vậy, thật lâu không gặp. Giang Hạo gật đầu đáp. Hắn đã từng gặp Man Long, có nói chuyện với nhau một lần, nhưng đó là rất nhiều năm trước. Khi đó, hắn còn là kim đan trung kỳ, đối mặt với nguyên thần viên mãn của Man Long, không có chút sức phản kháng nào. Những năm qua, Man Long từ nguyên thần viên mãn đã tấn thăng lên phản hư trung kỳ, tốc độ thăng tiến vô cùng nhanh chóng. May mắn là hắn cũng không kém quá nhiều, nhưng nghĩ lại luôn cảm thấy thời gian thật kỳ diệu, không ai biết tương lai sẽ như thế nào. Ví như bây giờ đứng ở đây chính mình, ta đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, chỉ có điều không nghĩ tới lúc trước trúc cơ lại trở thành người khiêu chiến ta. Man Long cười nói, xem ra Giang sư đệ thiên tư phi phàm. Sư huynh quá khen, chỉ là nhờ vào may mắn mà thôi, vận khí tốt một chút. Giang Hạo khiêm tốn đáp, thiên phú và thực lực của ta tự nhiên không thể so với sư huynh. Trận đấu này chỉ là muốn kiểm nghiệm một chút bản thân, quấy rầy sư huynh. Giang Hạo nói, không quên khen ngợi đối phương, nhưng trong lòng hắn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Mục đích chính là muốn nâng cao tỷ lệ thắng. Chuẩn bị xong chưa? Man Long cười hỏi. Tốt. Giang Hạo gật đầu. Người xung quanh cũng bắt đầu kích động. Cuối cùng, trận đấu sắp bắt đầu. Diệu Thính liền lập tức nói, tiên tử, hiện tại người cũng đã thấy người khiêu chiến này, ngươi thấy thế nào? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía người bên cạnh, hỏi, ngươi cảm thấy kết quả sẽ ra sao? Đương nhiên là người khiêu chiến thắng lợi rồi. Diệu Thính liền không chút do dự đáp. Vì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Vì sao à? Xem người khiêu chiến này, hắn là nhân trung long phượng, thực lực vượt trội hơn hẳn những người thường. Căn cứ vào suy đoán của ta, lần này hắn khiêu chiến không phải vì hắn đã đạt đến phản hư trung kỳ, mà bởi vì để khiêu chiến hắn cần phải là phản hư trung kỳ. Diệu Thính liền giải thích. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười nói, vậy có phải hắn đã ẩn giấu tu vi rồi không? Diệu Thính liền không trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, có đôi khi người ta biết diễn kịch chờ đợi sau đó có thể là một trận đấu kịch tính, cuối cùng người khiêu chiến sẽ thắng một cách khó khăn. Hồng Vũ Diệp hiểu ra, nói, ý của ngươi là nếu người này thắng một cách khó khăn thì chính là ẩn giấu tu vi, còn nếu không thắng thì chẳng phải ẩn giấu tu vi. Diệu Thính nên cười một cách thần bí, không trả lời, nhưng trong lòng nàng nghĩ, ngươi nghĩ như vậy ta có thể chưa từng nói qua, đến lúc đó phát hiện ra không phải ẩn giấu tu vi thì sao? Thực lực của hắn chỉ đơn giản là như vậy, cũng chẳng liên quan gì đến ta. Dù sao cũng đã thành đạo lữ rồi, gạo nấu thành cơm, nghĩ hối hận cũng không kịp. Ngay lúc đó, Bạch trưởng lão cùng mọi người đã tới chỗ cao. Lần này Bạch trưởng lão tự mình lên tiếng, các ngươi nếu đã chuẩn bị xong vậy thì bắt đầu đi. Dưới sân, Giang Hảo và Màn Long khẽ gật đầu nhìn nhau một cái. Chúng ta bắt đầu sao? Màn Long hỏi. Giang Hảo gật đầu, được. Vừa dứt lời, trong tay hắn xuất hiện nửa thanh đao, đao ý cuồng bạo như cơn gió dữ lan tỏa, huyết khí của Màn Long gào thét dâng lên, oanh, hai luồng khí tức va chạm vào nhau tạo ra một tiếng nổ vang dội cuốn sạch mọi thứ xung quanh. Chỉ trong chốc lát, Giang Hảo đã cầm chắc chuôi đao, đao ý như vòng xoáy quay cuồng, sau đó nhanh chóng được xếp ngay ngắn, tỏa ra một luồng đao ý mạnh mẽ vươn lên tận trời. Ầm ầm, lôi đỉnh rung chuyển, phong vân biến hóa, một thanh đao vô hình như hiện thân từ thiên giới dần lộ rõ. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến Màn Long cảm nhận được lực lượng huyết khí của mình bị bùng nổ, thân thể có sự biến hóa như hóa đá, biến thành một tồn tại hủy diệt mọi thứ xung quanh. Đại địa rung chuyển vì sức mạnh này, lực lượng của hắn bắn ra bắt đầu nhắm vào Giang Hạo. Cùng lúc ấy, Giang Hạo cũng rút đao khỏi vỏ, đao ý đã được xếp ngay ngắn. Keng hô, đao xuất hiện với tốc độ cực nhanh nhưng lại rõ ràng, như thể mọi thứ đều dừng lại. Đao ý hiện rõ trong đôi mắt Giang Hạo, giọng hắn lạnh lùng vang lên truyền khắp bốn phương, bạt đao chạm thiên thuật. Tiếng nói vừa dứt, lôi đỉnh nổ vang, cuộn sóng đao y hóa thành một thanh đại đao nghiêng xuống, oanh, đại đao chém mạnh về phía Màn Long. Cảm nhận được đao ý mạnh mẽ này, Màn Long không dám chần chừ, bùng nổ toàn bộ lực lượng của mình để đối kháng. Oanh, huyết khí và đao ý va chạm dữ dội, lực lượng bùng phát, sóng cuộn như mây khói trào ra. Mọi người vô thức lùi lại, giữa không gian căng thẳng, họ nghe thấy tiếng gầm thét giận dữ, tiếng nổ mạnh, rồi đến tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Tất cả những sự việc này diễn ra chỉ trong một hơi thở, dài dằng dặc mà lại như chỉ trong chớp mắt. Khi lực lượng sóng gợn dần tan biến, cảnh tượng trên lôi đài lại hiện rõ trước mắt. Giang Hạo cầm bán nguyệt đao, mũi đao dừng lại ngay giữa trán của Màn Long. Còn Màn Long, người vốn hừng hực khí thế, lúc này hai tay đầy máu, vô lực buông thõng. Mọi người xung quanh đều có chút rung động. Đây là kết thúc rồi sao? Chỉ một chiêu mà thôi, sư huynh, thừa nhận đi. Giang Hạo thu đao lại, khách khí nói. Màn Long nhìn đối phương, trong mắt còn đọng chút hoài nghi. Hắn đã tính toán rất nhiều thứ, càng muốn mượn sức mạnh của đối phương để đột phá, nhưng có lẽ hắn đã bị khinh thị. Nếu như hắn sớm tấn thăng, có lẽ kết quả cũng không phải như thế này. Nếu như ta là phản hư hậu kỳ thì sao? Hắn mở miệng hỏi. Không có nếu như, chẳng phải vậy sao? Giang Hạo đáp lại. Nghe vậy, Màn Long có chút thất thần, cuối cùng cúi đầu nói, ta thua, đao của đối phương quá nặng, hắn không thể chịu nổi. Hắn cũng bắt đầu nghi ngờ rằng dù có là hậu kỳ, có lẽ cũng không phải là đối thủ của Giang Hạo. Đây là nguyện huyết đạo sao? Làm sao có thể? Hắn cảm thấy mình bị lừa, đây tuyệt đối không phải là nguyện huyết đạo. Giang Hạo chính là một tuyệt thế thiên kiêu cùng cảnh giới, dù cho thủ tịch thứ nhất cũng không thể dễ dàng đánh bại hắn, càng đừng nói đến việc đánh chết một cách dễ dàng như vậy. Màn Long đã bại. Rất nhiều người chứng kiến cảnh tượng này đều không dám tin vào mắt mình. Đại đa số mọi người chỉ thấy Giang Hạo rút đao rồi một đao chém xuống, lực lượng gió lốc cuốn lên và trận chiến kết thúc. Cảnh tượng duy nhất mà họ nhớ chính là một đao đó. Lúc này, những luyện khí cường giả vốn còn mơ hồ, giờ đây cũng nhớ rõ một đao ấy. Họ nhớ rất rõ ràng, nếu là người học đao thì đây chính là cơ duyên lớn lao của họ. Giang sư huynh thật sự là quá tài giỏi. Luyện khí cường giả cảm động đến mức không kìm được nước mắt. Trong hoàn cảnh bình thường, hắn căn bản không thể nhìn thấy một đao ấy, càng không thể nào nhớ rõ nó. Nhưng mà sự miêu tả sinh động của Giang sư huynh đã khiến hắn không thể nào quên. Lấy ơn báo oán, ai nói chúng ta là ma môn, tiên môn cũng không bằng Giang sư huynh của chúng ta. Hắn kích động lên tiếng. Cùng lúc đó, toàn trường vang lên tiếng kinh hô đinh tai nhức óc. Đây là một cuộc chiến kinh điển, một đao chém đứt đầu tịch. Từ khi khai tông lập phái đến nay chưa từng có tiền lệ như vậy. Nhìn cảnh tượng này, Trịnh Thập Cửu và những người khác cũng hô lên vui mừng. Kiếm lời, kiếm lời lớn. Bạch Dạ và Liên Cầm Tiên Tử càng trở thành những người đứng đầu trong danh danh gia. Đương nhiên có người vui mừng, cũng có người sầu muộn. Ví dụ như Diệu Thính Liên, nàng nhìn Giang Hạo, người vừa ra tay hạ gục đối thủ chỉ với một chiều, không khỏi cảm thấy khó tin. Tiên tử còn nhớ rõ những lời mình vừa mới nói không? Hồng Vũ Diệp nhìn Diệu Thính Liên nói, thắng hiểm thì là ẩn giấu tu vi, còn thắng dễ dàng như vậy thì là chỉ đến như thế. Điều này làm sao có thể chỉ là như thế được? Diệu Thính Liên cười giải thích, một chiêu đánh bại địch, hạng gì thiên kiêu, nhìn thế nào cũng là nhân trung long phượng. Hồng Vũ Diệp mỉm cười đáp lại, câu đó tiên tử vừa nói không phải là lời thật sao? Diệu Thính Liên im lặng, không biết vì sao nàng có cảm giác như bị gậy ông đập lưng ông. Nhìn tính vạn tính, nàng không nghĩ tới Giang Hạo lại có thể một chiêu thắng Man Long, ai mà ngờ được chứ. Nàng vốn nghĩ chiến thắng của Giang Hạo chỉ là do may mắn để kéo cao tiềm lực của hắn, nhưng giờ đây khi thấy tiềm lực mạnh mẽ như vậy, ngược lại nàng lại có cảm giác chiến thắng không đủ thuyết phục. Đối diện với ánh mắt chăm chú của Hồng Vũ Diệp, Diệu Thính Liên chỉ biết cười ngượng, không nói gì thêm, nói nhiều chỉ thêm sai. Nàng lên chuyện đề tài, tiên tử thấy ai sẽ là người ra tay tiếp theo? Hồng Vũ Diệp lắc đầu, nàng cũng không biết. Lúc này trong nhóm thủ tịch, Bạch Dịch nhìn mọi người rồi nói, sư đệ ta đã thắng, các ngươi ai đi tiếp? Lãnh Vô Sương nhìn lên đấu trường có vẻ hơi ngạc nhiên, hắn rất mạnh, ngay từ đầu nàng cũng không quan tâm, lần này chỉ là tiện thể xem thử mạnh đến mức nào. Diệp Nhã Tình vẫn giữ dáng vẻ của một tiểu tiên tử, không biết là do bẩm sinh hay cố ý. Những người khác cũng nhìn lại tò mò, không biết hắn mạnh đến đâu. Ánh mắt của thủ tịch đệ nhất cũng có chút ngạc nhiên. Lãnh Vô Sương bình thản nói, có tư chất của thủ tịch đệ nhất. Nghe vậy mọi người đều ngạc nhiên. Lãnh sư tỷ cảm thấy hắn có thể giao đấu với ngài không? Một người trong nhóm hỏi. Có tư cách này, Lãnh Vô Sương đáp. Vậy Lãnh sư tỷ có thử xem không? Diệp Nhã Tình hỏi. Lãnh Vô Sương lắc đầu, không được, các ngươi đi đi. Mọi người không ai lên tiếng. Diệp Nhã Tình thấy vậy liền lên tiếng, nga, đi thôi, ta với hắn đã quen biết, không sợ sau này sẽ gây bất hòa. Nếu Lãnh Vô Sương đồng ý thì có lẽ sư đệ này đã được xác định là người sẽ trở thành thủ tịch hàng đầu. Về thời gian không ai lên tiếng. Như vậy Diệp Nhã Tình đứng dậy đi ra ngoài. Giang Hạo sau khi đánh bại Man Long liền đứng chờ tại chỗ. Với kinh nghiệm chiến bại của Man Long, mặc dù lần trước thua là do cố ý, nhưng thua một lần, lần này lại đến cũng không còn cảm thấy lạ. Để tranh đấu tiếp hiện tại không có ý nghĩ gì, vẫn là trước hết phải tự nâng cao bản thân, sau này sẽ tùy tình huống mà quyết định. Khi hắn rời đi, Giang Hạo liền nhìn về phía trước, bên kia có thủ tịch đệ tử. Một lát sau, Diệp Nhã Tình mỉm cười bước tới. Giang sư đệ, lâu không gặp, Diệp Nhã Tình nói. Thấy Diệp Nhã Tình sư tỷ, Giang Hạo cũng mỉm cười đáp, sư tỷ xin chỉ giáo. Diệp Nhã Tình cười nói, ta đây sẽ không khách sáo. Nói xong, Diệp Nhã Tình liền xuất trưởng, cuồng phong gào thét. Chiêu thức này tuy thanh thế lớn nhưng cường độ không mạnh mẽ mấy, chỉ là một chiêu thử dò xét mà thôi. Với thực lực của Giang Hạo, việc đứng vững là điều dễ dàng, hắn không né tránh cũng không cố ý đỡ chiêu. Giang Hạo nhìn trường thế đó, sắc mặt lộ vẻ cảnh giác. Sau đó hắn giơ tay cầm đao, lại chém xuống một đao. Oanh, đao ý và lực lượng va chạm mạnh mẽ, ầm ầm, lực lượng đi xuyên qua đao ý, gào thét cuốn về phía Giang Hạo. Phốc, một góc áo của hắn bị xé nứt, lực lượng xẹt qua thân thể, phốc phốc, máu tươi trào ra. Cuối cùng Giang Hạo hét lớn một tiếng, đao triệt để chém xuống. Tuy nhiên rất nhanh sau đó hắn phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể nửa quỳ xuống đất rồi gian nan đứng dậy. Hắn nhìn về phía trước, ánh mắt kinh ngạc nhìn Diệp Nhã Tình và nói, vừa rồi khi đối đầu với Man Long sư huynh, ta đã vận dụng toàn lực, ta vốn nghĩ rằng chỉ cần ngăn cản một trường của sư tỷ sẽ không mệt mỏi như vậy, ai ngờ đầu tịch sư thư lại quả thật khác biệt không nhỏ, may mắn là ta vẫn chịu đựng được. Diệp Nhã Tình nhìn thấy Giang Hạo, khóe miệng hắn hơi giật, nàng cảm thấy tình cảnh lúc này không phải là giả vờ, nhưng vẫn lên tiếng. Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo khiêu chiến thành công, trở thành đệ tử thứ 10 của thủ tịch. Vừa dứt lời, Diệp Nhã Tình liền quay người rời đi, trong lòng tức giận, cảm giác như bị trêu đùa. Giang sư đệ tuyệt đối là đang giả vờ, nhưng nàng không thể nhìn ra được. Giang Hạo tuy trọng thương nhưng lại cố gắng duy trì vẻ hưng phấn của Man Long, có thể nói hắn đã bị thương nặng, nhưng dù sao Man Long cũng đã bại, mà Giang Hạo không hề dễ chịu, hắn chỉ là cố gắng ngượng dậy mà thôi. Nếu xét về thực lực, có lẽ Man Long sẽ thắng, dù sao cũng chỉ là luận bàn, không phải đấu sinh tử. Man Long khi ra tay đã có phần yếu đi, Man Long cũng cảm thấy kỳ lạ, hắn là người trực tiếp đối đầu với Giang Hạo và rõ ràng cảm nhận được uy lực từ một nhát đao ấy, nhưng lại không thấy Giang Hạo có dấu hiệu bị thương nặng. Hắn cảm giác có điều gì đó không đúng, có lẽ tất cả chỉ là giả vờ. Mặc dù không rõ lý do, nhưng hắn vẫn cảm kích đối phương, ít nhất hắn đã giữ được thể diện. Hưng phấn nhất chính là Diệu Thính Liên, nàng kích động nói, ngươi nhìn xem ta có nói thắng hiểm không? Không sai, đúng không? Nói xong nàng cười ha ha, như thể đã sớm đoán trước kết quả này. Hắn giấu giếm, ngươi không nhận ra sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Diệu Thính Liên ngẩn người đáp, ta thật sự không nhận ra, hắn căn bản không bị thương, 8/10 là đang giấu giốt. Hồng Vũ Diệp nói, vậy có khả năng là hắn che giấu tu vi không? Diệu Thính Liên hỏi, ngươi đi hỏi hắn thử, chẳng phải sẽ biết sao? Hồng Vũ Diệp cười nói, ngươi đi hỏi đi, ta với hắn đâu có quen biết, chuyện sau này còn chưa biết, về sau chẳng phải sẽ quen thuộc sao? Lúc đầu không quen, về sau hỏi chẳng phải đã quen rồi sao? Hồng Vũ Diệp cười ha ha, chờ mong lần sau gặp lại. Nói xong, nàng bước đi về phía trước. Diệu Thính Liên nhìn thấy nàng đi xa, không gian như bị bóp méo, căn bản không biết đối phương sẽ đi đâu. Thấy vậy, Diệu Thính Liên sững sờ, rồi nhớ ra, quên mất không hỏi nàng tên là gì. Nói xong, nàng lập tức lấy bút giấy ra, định vẽ hình đối phương, nhưng vừa mới cầm bút lên, nàng lại ngây người. Trong giây lát, nàng không biết phải làm gì. Người vừa rốt cuộc dáng dấp như thế nào? Câu hỏi này không có lời đáp. Giang Hạo thu hồi nửa tháng, trong lòng đang suy nghĩ, vừa rồi chính là vung lên nửa tháng, mà phần sau mới đứt gãy, khiến bản thân bay ra ngoài. Cảnh tượng này càng mang lại lực trùng kích lớn. Đáng tiếc, nửa tháng có chút quý giá, nếu thô giáp thì thô giáp vậy. Người hiểu người, trí giả hiểu trí, dù sao cũng có người tin, có người không tin. Sau đó, Giang Hạo bước nhanh rời đi. Có người muốn chào hỏi, hắn chỉ khẽ gật đầu đáp lễ, rất khách khí, không có gì vô trương. Nguyễn Huyết Đạo chính là như vậy. Tất nhiên, bản thân cũng không muốn xuất hiện quá nhiều trước mặt nhóm người đó, không muốn gây phiền toái. Trở lại Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo liền về chỗ ở và bắt đầu nghỉ ngơi, diễn trò làm nguyên bộ, nghỉ ngơi 2 ngày rồi lại đi Linh Dược Viên. Cùng lúc đó, Bạch Chỉ đang hội kiến với một mạch chủ khác, họ chỉ thương thảo một sự kiện, đó là chuyện về việc thủ tịch có nên gặp trưởng giáo hay không. Bạch trưởng lão, hiện tại thủ tịch mới xuất hiện, vậy chẳng phải là muốn gặp trưởng giáo sao? Một người chủ động hỏi. Thực ra, tất cả mọi người đều rất tò mò, không biết trưởng giáo rốt cuộc là người như thế nào. Đã gần 200 năm, trưởng giáo vẫn chưa lộ diện, dù sao họ cũng cảm thấy hơi để ý. Chỉ là gặp một lần mà thôi, Bạch Chỉ mở miệng đáp. Vậy chúng ta có thể biết trưởng giáo có gặp hay không? Một người hỏi tiếp. Các ngươi thật sự muốn biết sao? Bạch Chỉ hỏi lại, không ít người gật đầu. Muốn hay không cùng ta đi Bách Hoa Hồ? Bạch Chỉ lại hỏi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều im lặng. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng việc thành tiên là dễ dàng? Rất đáng sợ. Bạch Chỉ cười lạnh nói, các ngươi đừng vội vàng tìm cách nhìn trộm tình huống của trưởng giáo. Nếu trưởng giáo muốn, chỉ cần một câu nói hoặc một ánh mắt là có thể đổi hết tất cả chúng ta đi. Ta khuyên các ngươi một lời, vĩnh viễn đừng bao giờ nghi ngờ trưởng giáo. Hiện giờ trưởng giáo đang nghỉ ngơi, đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Nàng khinh miệt, không muốn quan tâm đến những chuyện rối ren. Chỉ cần mọi người một lòng vì tông môn, chỉ cần vậy, các ngươi sẽ không bao giờ phải lo lắng trưởng giáo sẽ để mắt đến chúng ta. Bằng không, Bạch Chỉ nhìn mọi người tiếp tục nói, các ngươi sẽ hiểu thế nào là kiến càng lấy cây. Các ngươi tại sao lại có thể thuận lợi trở thành tiên? Thử nghĩ xem, khi đại cuộc mở ra, bên ngoài là thời tiết thế nào? Thiên Âm Tông hiện nay đang đứng ở đâu? Mọi người đều im lặng, không ai dám đáp lại. Bạch Chỉ lại tiếp tục, bây giờ các ngươi còn muốn biết chuyện của trưởng giáo sao? Bạch trưởng lão đừng giận, chúng ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Một người vừa mở miệng liền vội vàng cười trừ, giọng nói có phần gượng gạo. Bạch Chỉ lạnh lùng nói, xem ra các ngươi không muốn biết nữa rồi. Nói xong, nàng nhìn về phía Khổ Mọ Thường, người từ nãy giờ vẫn im lặng, rồi nói, trở về nói với Giang Hạo, đầu tháng 12 tại Bách Hoa Hồ. Nghe vậy, tất cả mọi người trong lòng đều chấn động. Bách Hoa Hồ, cái này phải biết rằng trong số những người ở đây, kể cả các đệ tử thủ tịch, ngoài Bạch Chỉ không ai từng được đến Bách Hoa Hồ. Và Giang Hạo vừa mới thành đệ tử thủ tịch, trưởng giáo không chỉ muốn gặp hắn mà còn chọn nơi đó trên Bách Hoa Hồ để gặp mặt, quả thật là quá coi trọng hắn rồi. Tuy nhiên, đại gia đều không hỏi ra miệng, đừng nói là bọn họ. Bạch Chỉ cũng có chút khó tin, nàng vốn nghĩ sẽ gặp lại ở tông môn đại điện, ai ngờ lại là Bách Hoa Hồ. Điều này có thể nói lên rằng Giang Hạo đã có đủ tư cách để được chú ý, và nếu hắn có thể tiến lên, điều đó có nghĩa là người trưởng giáo đời sao có thể sẽ là Giang Hạo. Vì vậy, chuyện này mọi người đều hiểu rõ, không ai hỏi thêm gì nữa. Bạch Chỉ thực sự rất tò mò, không biết tu vi của Giang Hạo rốt cuộc là gì, có lẽ trưởng giáo biết một ít. Đi làm đi. Bạch Chỉ không nói thêm gì nữa. 3 ngày sau, Giang Hạo đến Linh Dược Viên, nhưng vừa mới đến, hắn đã nhận được tin tức phải đến gặp sư phụ. Tất nhiên, lần này khi Giang Hạo đến Linh Dược Viên, ánh mắt của mọi người nhìn hắn cũng không còn như xưa, tất cả đều cung kính, có chút e ngại. Mọi người đều âm thầm thể hiện thái độ của mình, vì không ai biết chuyện sẽ ra sao. Thủ tịch thứ 10 đương nhiên không phải là người bình thường. Ngoài việc sư phụ cho phép, Trình Sầu còn nói rằng trong khoảng thời gian gần đây có không ít người đến muốn gặp Giang Hạo. Giang Hạo hỏi, là ai vậy? Chúc mừng ngươi. Trình Sầu có chút bất đắc dĩ đáp, họ còn đem chút lễ vật tới nữa. Họ đặt đồ xuống rồi đi, đều là những người mà ta không dám trêu chọc, nên đồ đạc đều để trong phòng, sư huynh có thời gian thì mang đi giúp. Giang Hạo im lặng một lúc, khẽ vuốt cằm, có thống kê không? Có thống kê không? Có, đây là danh sách. Trình Sầu nói xong, đưa danh sách cho Giang Hạo. Giang Hạo nhìn qua, hầu hết những người này hắn không quen biết. Tuy nhiên, những người này cũng không đến quấy rầy chỗ ở của hắn. Chủ yếu là do Bạch Dạ đã nhắc nhở qua về những người này, nên chỉ cần tìm Trình Sầu là được, trừ phi bản thân nhận biết, nếu không qua Trình Sầu thì sẽ là cách tốt nhất. Như vậy, mọi thứ sẽ được chuyển đến Trình Sâu. Giang Hạo im lặng một lát, rồi lấy ra một ít phù lục, nói: ngoại trừ Diệp sư tỷ, Bạch Dạ, Chu Thiền sư tỷ, Trịnh sư huynh bọn họ, còn lại mỗi người đều đáp lễ đi. Những phù lục này không phải là thứ bình thường, mà là thiên lý na di phù, dù thấp cấp nhưng giá trị cũng không nhỏ. Trước đó Giang Hạo đã chuẩn bị những bùa chú này chủ yếu là vì tài chính eo hẹp. Trịnh sư huynh cần hồi âm sao? Trịnh Sâu hỏi. Không cần, chờ ta gặp sư phụ xong tự mình sẽ đi một chuyến, Giang Hạo đáp. Sau đó Giang Hạo chuẩn bị rời đi để tìm sư phụ. Tuy nhiên khi chưa kịp ra ngoài, hắn gặp Mục Khởi sư huynh và Diệu sư tỷ. Thấy họ, Giang Hạo chủ động mở miệng: sư huynh, sư tỷ, ta đã thành thủ tịch đệ tử, có phải nên đưa chút gì đó hay không? Nói xong, Diệu Thính Liên liền lấy ra một chữ vật pháp bảo, nói: đây là Mục Khởi tặng cho ngươi, còn ta dự định tặng ngươi một đạo lữ, nhưng hiện tại chưa kịp. Giang Hạo nhận lấy chữ vật pháp bảo, khi nhìn vào, hắn ngây người, trong đó có 20 vạn linh thạch. Cái này chắc là có hơi nhiều, phải không? Giang Hạo hỏi. Sư đệ nhận lấy là được, Mục Khởi mỉm cười đáp. Nghe vậy, Giang Hạo nhìn Mục Khởi rồi chợt gật đầu: tốt, đa tạ sư huynh. Nếu là tâm ý của sư huynh, hắn đương nhiên không từ chối, được phát tài là chuyện tốt. Ta tặng ngươi đạo lữ, ngươi không cảm tạ ta sao? Diệu Thính Liên hỏi. Giang Hạo khom mình hành lễ rồi cáo từ. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết hôm nay ngươi cản rỡ đến mức nào, và ngươi sẽ phải xin lỗi ta. Diệu Thính Liên cất tiếng nói từ phía sau. Giang Hạo cười ha ha, giọng điệu đầy châm chọc. Hối hận sao? Hắn không có lý do gì phải hối hận về chuyện này. Trên đường đi, Giang Hạo nhớ lại danh sách, vốn tưởng rằng Lãnh Điềm sư tỷ cũng sẽ tặng quà, nhưng không ngờ là không có. Không biết có phải gần đây nàng lại cùng các đồng môn khác đối mặt với nguy hiểm hay không. Trong lúc suy nghĩ, Giang Hạo đi tới sân nhỏ của Khổ Ngọ Thường. Khi thấy sư phụ, hắn phát hiện sư phụ vẫn còn đang ngẩn ngơ, không biết đang nghĩ gì. Sư phụ gọi ta sao? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, Khổ Ngọ Thường lấy lại tinh thần, nhìn về phía Giang Hạo và hỏi: người đã làm thủ tịch rồi sao? Nhưng sư phụ chê cười. Giang Hạo đáp: cuối cùng người đã thực sự bị thương rồi. Khổ Ngọ Thường hỏi: đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Khổ Ngọ Thường không bận tâm, chỉ nói: vậy người có biết những chuyện sau khi trở thành thủ tịch sẽ ra sao không? Là chuyện gì vậy? Giang Hạo hơi nghi hoặc. Khổ Ngọ Thường không vòng vo, trực tiếp nói: trưởng giáo muốn gặp ngươi. Trưởng giáo? Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi hỏi: là Bạch Chỉ trưởng môn sao? Trưởng giáo? Khổ Ngọ Thường lặp lại một lần nữa: trưởng giáo là trưởng giáo, Bạch trưởng giáo chỉ có thể là trưởng môn, không thể là trưởng giáo, cho nên trưởng giáo là chỉ một người. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, không ngờ đối phương thật sự muốn gặp hắn. Khổ Ngọ Thường trong sân, Giang Hạo theo sau, nghe sư phụ nói, hắn có chút bất ngờ, vốn nghĩ trước đó sẽ chỉ gặp Bạch trưởng lão, ai ngờ lại là trưởng giáo thật sự. Hơn 100 năm qua, chưa từng có đệ tử nào được gặp trưởng giáo. Việc đối phương đột ngột gặp mặt khiến Giang Hạo cảm thấy không bình thường, điều này làm hắn căng thẳng, không biết trưởng giáo gặp mình là có ý gì. Ban đầu hắn cho rằng nếu đối phương không trọng thương thì có thể đã bỏ mình rồi, nhưng không ngờ lại chủ động gặp mặt. Như thường lệ mới có thủ tịch xuất hiện, không nên để trưởng giáo coi trọng như vậy. Khổ Ngọ Thường nhìn Giang Hạo nói: người có biết trưởng giáo muốn gặp ngươi ở đâu không? Ở đâu? Giang Hạo hỏi. Nếu là nơi bình thường, sư phụ sẽ không hỏi như vậy. Bách Hoa Hồ. Khổ Ngọ Thường nhìn Giang Hạo chân thành nói: nơi này ngoài Bạch trưởng lão ra chưa từng có người nào từ tông môn khác đến đây. Giang Hạo trong lòng chấn động, chưa từng có người nào đến mà chính mình vừa thành thủ tịch liền được gọi đến, xem ra trưởng giáo có ý đồ gì đó, không biết nàng muốn gì. Dù vậy, Giang Hạo biết trưởng giáo khác biệt với những người khác, hẳn là đã biết một chút về mình, hoặc ít nhất là biết những người đứng sau lưng mình. Dù sao đi nữa, hắn cần phải ứng phó cẩn thận, một chút sơ sẩy có thể gây ra nguy hiểm lớn. Hơn nữa, hiện tại hắn vẫn chưa xác định được tu vi của trưởng giáo, nếu biết rõ có thể sẽ yên tâm hơn nhiều. Khi rời đi, Giang Hạo hoàn toàn có thể cảm nhận được một tia dao động, đôi khi hắn có thể cảm giác được dấu vết của đại đạo, từ đó phân tích thực lực của đối phương. Sư phụ có ý là trưởng giáo thực sự có thâm ý gì sao? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy. Khổ Ngọ Thường nhìn về phía trước, gật đầu nói: chỉ có Bạch trưởng lão mới có thể đến những nơi đó, ngươi hiểu ý nghĩa đó thế nào? Khổ Ngọ Thường hít sâu một hơi rồi nói tiếp: Bạch trưởng lão có thể là đại diện cho trưởng môn. Giang Hạo trong lòng chấn động, muốn ta làm trưởng môn sao? Hắn thầm nghĩ, điều này tuyệt đối không thể. Mình làm thủ tịch chỉ vì muốn thanh tịnh, còn làm trưởng môn thì sẽ mệt mỏi vô cùng, lại dễ dàng bị những người khác nhắm vào. Tông môn có vô số mạch chủ, bên ngoài tông môn lại có cường giả, nguy hiểm và mệt mỏi không nói hết được, còn chẳng phải là sự lựa chọn tùy trên. Đi rồi thì không nên nói lung tung, phải nhìn nhiều, suy nghĩ kỹ, đừng để rơi vào bẫy rập, chỉ có thể nhận ra sau khi đã muộn. Khổ Ngọ Thường nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu, đa tạ sư phụ. Sau khi biết được thời gian cụ thể, Giang Hạo liền rời khỏi nơi này, trở lại Linh Dược Viên. Hắn trầm tư rất lâu, Mối nguy lớn nhất khi nhập môn chính là điều này. Một khi không cẩn thận, hắn có thể không còn ở lại đây được nữa. Trưởng giáo lúc này đưa mình lên Bách Hoa Hồ cũng không phải chỉ đơn giản là để quan sát một chút. Từ khi đi đến Hoàng Hải Châu, Giang Hạo đã biết đối phương nắm rất nhiều chuyện. Sau này hắn lại được Cửu Thiên Chín Giáp hỗ trợ, giúp hắn có khả năng bất diệt, trực tiếp trao cho Cửu Thiên Chín Giáp khả năng bất tử. Đủ loại dấu hiệu cho thấy tu vi của mình, trưởng giáo có lẽ đã nắm bắt được một phần nào đó. Cụ thể là biết được bao nhiêu thì không rõ, nhưng lần này có vẻ như đối phương muốn để mình làm một việc gì đó, hoặc cũng có thể là muốn thay thế. Dù sao quả chín trên cây thì luôn có người muốn hái. Sư huynh, ngươi khi nào thì tự mình đi đáp lễ? Trình Sầu đột nhiên hỏi. Hắn muốn bắt đầu đáp lễ một chút cũng không thể thiếu, nếu không cũng nên thông báo một tiếng, chứ không phải bọn họ lại vội vàng gấp gáp. Giang Hạo vốn định trong hai ngày tới sẽ đi thăm hỏi một chút những người này, dù sao họ là những sư huynh sư tỷ đã nhiều năm qua luôn giúp đỡ hắn, không cho hắn gây phiền phức. Nếu không có bọn họ, hắn nhiều khi cũng sẽ gặp không ít rắc rối. Việc này sớm muộn cũng phải làm, nhưng có thể là kế hoạch của hắn chưa kịp thích ứng với sự thay đổi. Hiện tại nếu mình có thể cùng trưởng giáo đối đầu, có lẽ sẽ không tốt cho quan hệ giữa mình và bọn họ, làm như vậy có thể sẽ hại bọn họ. Hắn sau đi, Giang Hạo đáp. Mộ như vậy sao? Trình Sầu có chút bất ngờ. Để trễ một chút, cần có chút chuẩn bị, Giang Hạo bình thản nói. Vậy thì đáp lễ có cần kéo dài thêm không? Trình Sầu lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không cần, cứ tiếp tục sắp xếp như bình thường là được. Cái này cũng không có gì quan trọng, cho nên không cần phải trì hoãn. Sau đó, mọi chuyện lại trở về bình thường. Giang Hạo an tâm trải qua những ngày tháng bình lặng. Tông môn cũng vì việc hắn trở thành thủ tịch mà có được một luồng khí thế mới. Thủ tịch không phải là đã hình thành là sẽ không thay đổi, chỉ cần cố gắng vẫn có thể thay đổi được. Càn khôn chưa định, người ta đều có thể trở thành hắc mã. Giữa tháng 11, Giang Hạo nhìn vào bảng, khóe miệng lộ ra nụ cười. Vào ban đêm, hắn bắt đầu bế quan. 3 ngày sau, Giang Hạo bước ra khỏi sân nhỏ. Lúc này hắn vẫn không khác gì so với trước, nhưng khí tức lại càng thêm vững chãi, thần quang nội liễm. Tất cả những thay đổi này chỉ có Giang Hạo mới có thể nhận thấy. Tính danh: Giang Hạo. Tuổi tác: 115. Tu vi: Kim Tiên viên mãn. Công pháp: Thiên Đắm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông: Mỗi ngày một giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện. Thần uy: Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại Vạn Tượng Xâm La. Khí huyết: 0/100, không thể tu luyện. Tu vi: 0/100, không thể tu luyện. Thần thông: 2/3, không thể đạt được. Giang Hạo đã thành công tấn thăng Kim Tiên viên mãn ngay trong ngày đầu bế quan, hết sức thuận lợi, đạo lý ngộ đã đủ, nhưng hắn vẫn không xác định liệu có thể trở thành tuyệt tiên hay không. Dù sao để đạt được đại đạo, cần phải nhận được sự tán thành mới có khả năng thành công. Mình đã được công nhận chưa? Hắn không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ cảm thấy mình như phá vỡ một chiếc gương rồi tiến vào trong đó, nhưng không thể tìm ra câu trả lời mình mong muốn. Liệu có thể tiến vào tuyệt tiên không, Giang Hạo cũng không dám chắc. Đáng tiếc là màu lam bọt khí tích tụ quá chậm, chỉ có thể phải đợi thêm vài chục năm nữa mới biết được. Nếu thành công trở thành tuyệt tiên, hắn sẽ có thực lực và cảnh giới đỉnh cao trong tương lai. Gặp lại nhau thế cũng không còn phải gian nan như vậy nữa. Hơn 100 tuổi mà đã thành tuyệt tiên, xem như là một thiên tài hiếm có. Quả thật điều này xứng đáng để trưởng giáo tự mình kiểm tra. Tuy nhiên, cường giả không ưa những kẻ mỗ mịch, một khi không có sự thỏa thuận, vấn đề sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy hắn đã dùng 2 ngày để củng cố tu vi, làm quen với cảnh giới hiện tại. Chỉ là làm quen mà thôi, vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế được. Tăng tốc quá nhanh, dễ dàng dẫn đến một số thiếu sót. Thở dài một hơi, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ còn nửa tháng nữa, ta chỉ có thể dùng thời gian này để làm quen với cảnh giới hiện tại. Thời gian trôi qua rất nhanh, khiến người ta khó nhận ra sự thay đổi. Nửa tháng sau, vào đầu tháng 12, Giang Hạo nhận lệnh của sư phụ đến trước Bách Hoa Hồ. Khi đến nơi, Giang Hạo thở dài, cuối cùng cũng phải đối mặt với điều này. Vậy thì đi xem thử một chút. Kim Tiên viên mãn, bất kể là tông môn nhất lưu hay đại tông, đều không phải là kẻ yếu, có lẽ cũng không nguy hiểm như mình nghĩ. Một lát sau, Giang Hạo đi vào Bách Hoa Hồ. Vừa bước qua cổng, hắn đã gặp được Bạch Chỉ trưởng lão. Giang Hạo cung kính hành lễ. Xin chào Bạch trưởng môn. Người khác gọi là trưởng môn thì mình cũng phải như vậy. Bạch Chỉ gật đầu nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tốt rồi, Giang Hạo đáp. Bạch Chỉ không chần chừ thêm nữa, vậy đi thôi. Sau đó hai người bay về phía Bách Hoa Hồ. Trên đường, Giang Hạo tò mò hỏi, không biết trưởng giáo gọi vãn bối tới có việc gì. Nghe vậy, Bạch Chỉ khẽ cười đáp, người hẳn là đã nghĩ ra được lý do, cho nên chắc là ngươi nghĩ đúng rồi. Giang Hạo cảm thấy lời của Bạch Chỉ chẳng khác gì không nói, ngươi có thực lực gì, trưởng giáo chắc hẳn đã rõ ràng, dù cho có ẩn giấu thế nào cũng không thể che giấu được hào quang của mình. Bạch Chỉ chân thành nói, vì vậy lần này trưởng giáo muốn gặp ngươi, ngươi hẳn phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giang Hạo thầm than trong lòng, ngay cả Bạch trưởng lão cũng cảm thấy mình có vấn đề, xem ra lần này không thể dựa vào may mắn, phải chuẩn bị toàn lực ứng phó. Sau đó, Giang Hạo ngửi thấy một mùi hoa thơm ngát, ngay lập tức trên không xuất hiện một mỏm núi, ngọn núi ấy mọc đầy hoa tươi, đẹp đẽ vô cùng. Nơi này bốn mùa như mùa xuân, mọi thứ bên ngoài không thể ảnh hưởng tới. Không chỉ có thế, khi Giang Hạo nhìn thấy tất cả những cảnh vật này trong chớp mắt, đôi mắt hắn co rụt lại. Con đường đại đạo như một dòng tinh quang uốn lượn khúc chiết, vô biên vô hạn, không thấy điểm kết, dường như nó vòng qua vô tận sơn hải, áp đảo tất cả. Cảm giác này đáng sợ đến cực điểm. Lúc đầu, Giang Hạo còn nghĩ rằng trưởng giáo và mình có lẽ không khác biệt lắm, nhưng khí tức đại đạo này, hắn cảm thấy rõ ràng không phải là thứ mình có thể so sánh. Giang Hạo cúi đầu, không dám nhìn xung quanh, bởi vì khi hắn nhìn vào đại đạo của đối phương, cũng có thể là đang bị đối phương nhìn trộm. Một lúc sau, Giang Hạo bước vào giữa rừng hoa, đi theo con đường nhỏ, phía sau là Bạch Chỉ. Mọi nơi đây đều có dấu vết của đại đạo, giống như đại đạo chi hải, lúc nào cũng có thể bao phủ lấy hắn. Không chỉ có mình hắn, lần này Bạch Chỉ cũng nhận thấy sự biến hóa, nàng có vẻ nghiêm túc hơn mọi khi, không dám có chút lỗ mãng. Trên đường đi, hai người đều mang theo tâm lý thấp thỏm, từ từ tiến gần. Khi vào đến đỉnh phía trước, Bạch Chỉ mới thở phào nhẹ nhõm. Người ngồi bên trong vẫn như cũ, nhưng nàng không dám nhìn thẳng vào đối phương, chỉ có thể cung kính nói: Giang Hạo đã tới. Giang Hạo bái kiến trưởng giáo. Giang Hạo cảm nhận được đại đạo vô tận đang đè ép mình, khiến hắn không thể ngẩng đầu lên mà nhìn thẳng người trước mặt. Đương nhiên, vì không cần thiết phải gây ảnh hưởng, Giang Hạo vẫn quyết định không nhìn vào. Nếu như hắn phát hiện đối phương bị trọng thương, sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, dấu vết đại đạo quá mạnh mẽ, nếu đối phương không thích, Giang Hạo sợ rằng mình sẽ không thể trở về được. Bạch Chỉ thấy trưởng giáo vẫy tay như được đại xá, liền lùi lại một khoảng cách và nhanh chóng rời đi. Hôm nay không khí có vẻ không giống thường ngày, tốt hơn hết là nên rời đi nhanh chóng. Giang Hạo thì cúi đầu an tĩnh chờ đợi, hắn một mực chờ đợi đối phương lên tiếng. Đáng tiếc, trưởng giáo vẫn không chịu lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy, có lẽ là trưởng giáo đang pha trà. Giang Hạo cũng không dám suy nghĩ thêm, chỉ đành yên lặng chờ đợi. Hồi lâu sau, cuối cùng đối phương phá vỡ sự yên tĩnh, một thanh âm linh hoạt kỳ ảo truyền đến: Ngươi cảm thấy thực lực của ta thế nào? Trưởng giáo thần uy cái thế, thiên hạ vô song. Giang Hạo lập tức đáp: Nghe vậy, thanh âm linh hoạt kỳ ảo mang theo một chút ý cười, nói vậy là ngươi coi ta là một cường giả. Giang Hạo không hề chần chừ, lập tức mở miệng: Cổ kim tương lai, tiền bối đều có thể chiếm một vị trí vững vàng, loại đại đạo sự đáng sợ này, Giang Hạo tin tưởng rằng ngay cả nào thế cũng không thể sánh bằng, đây chính là tồn tại vô địch, phải không? Linh hoạt kỳ ảo thanh âm có chút hài lòng, rồi lại lộ ra vẻ lạnh lùng: Vậy ngươi tại sao lại khắp nơi nói rằng ta sẽ chết? Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng kinh hãi, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, bình tĩnh đáp: Trưởng giáo minh giám, vạn bối chưa từng nói như vậy, phải không? Linh hoạt kỳ ảo thanh âm hỏi lại. Đúng thế, Giang Hạo khẳng định. Giang Hạo trong lòng cảm thấy có chút bối rối, mở miệng nói: Vạn bối tuyệt đối không nói những lời như vậy, nếu có người nào nghe được, vạn bối nguyện ý đứng ra giảng hòa. Hắn chỉ nhớ là đã nói chuyện này với Hồng Vũ Diệp, tuyệt đối không có khả năng có người khác nghe được. Một âm thanh kỳ quái vang lên, cười khẽ: Ta oan uổng ngươi rồi sao? Hoặc có thể là có người đã lừa gạt tìm bối. Giang Hạo đáp: Người nói rất hợp lý. Âm thanh kỳ quái mang theo tiếng cười tiếp tục hỏi: Vậy ngươi có trung thành với Thiên Âm Tông không? Vãn bối tuyệt đối không hài lòng. Giang Hạo đáp: Không hài lòng. Âm thanh kỳ quái không nhanh không chậm, chỉ hỏi: Ta Thiên Hương Đạo Hoa có ở bên ngươi không? Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu: Vãn bối đã toàn lực nuôi dưỡng, chưa từng có sự cố nào. Giang Hạo không nghĩ rằng Thiên Hương Đạo Hoa lại có thể liên quan đến trưởng giáo. Hoa đẹp thì không sao, nhưng ngay sau đó hắn bắt đầu lo lắng, bởi vì âm thanh kỳ quái lại vang lên: Có phải ta nghe nói ngươi đem nó tặng cho người khác? Không phải, đó là hoa của ngài, vãn bối luôn trồng nó trong sân. Giang Hạo vội vàng đáp: Trưởng giáo nếu không yên tâm, hoàn toàn có thể đi lấy lại. Âm thanh kỳ quái lại cười một tiếng rồi nói: Theo lời ngươi, có phải ngươi muốn nói dù ta bảo ngươi đã chết, hay là hoa của ta ngươi tặng người khác, tất cả đều là tin đồn? Trưởng giáo minh giám, quả thật chỉ là tin đồn. Giang Hạo chân thành đáp: Vậy nếu như ta có chứng cứ thì sao? Âm thanh kỳ quái vang lên tiếp: Vãn bối nguyện ý tiếp nhận bất kỳ sự phạt nào. Giang Hạo nghiêm túc đáp, hắn vô cùng tự tin vì biết rằng không có chứng cứ. Người thật sự tự tin vậy sao? Vì sao? Một giọng nói linh hoạt kỳ ảo vang lên. Giang Hạo trả lời: Vì vãn bối không làm việc gì sai, tự nhiên có thể tự tin. Thế sao? Giọng nói kiên nhẹ nhàng đáp lại: Đúng vậy. Một tiếng cười khẽ vang lên, rồi giọng nói kỳ ảo ấy lại truyền đến: Vậy ta cho ngươi xem một chút chứng cứ. Chưa kịp phản ứng, Giang Hạo cảm thấy một luồng áp lực đột ngột biến mất, và một mùi hoa nhẹ nhàng sộc vào mũi hắn, như thể cái gì đó đang vỗ nhẹ vào tay hắn, khiến hắn buông lỏng tay. Hắn hơi ngạc nhiên, nhưng không dám cử chỉ bất kính với trưởng giáo. Hắn cũng rất tò mò về Thiên Âm Tông trưởng giáo Thiên Âm Hồng, không biết nàng rốt cuộc là ai, một vị thiên ma nữ như vậy đến tột cùng sẽ có hình dáng ra sao. Giang Hạo ngẩng đầu lên, và trong một khoảnh khắc hắn nhìn thấy một bóng dáng đỏ trắng. Điều này khiến hắn không khỏi sửng sốt, đôi mắt hắn tiếp tục nhìn vào khuôn mặt đối phương. Khi liếc nhìn, Giang Hạo lập tức sững sờ tại chỗ. Người trước mắt có làn da trắng nõn, cổ mảnh như cổ ngỗng, răng trắng như ngà voi, trán cao và đôi lông mày thanh tú. Tuy nhiên, điều khiến hắn ngạc nhiên nhất chính là dung nhan của nàng. Hắn mở miệng nhưng không thể thốt nên lời. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo và mỉm cười, rồi dùng giọng nói dịu dàng mở miệng: "Ngươi chẳng phải đã nói rằng ta sẽ chết sao?" Giang Hạo trong lúc nhất thời không biết phải mở miệng như thế nào. Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi có đem hoa kim hương đạo của ta đưa cho người khác không?" Giang Hạo bản năng muốn đưa ra một lý do gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt lên lời. Hắn cảm thấy có chút mơ hồ. Người trước mặt trước đây đã từng nói một câu ngươi tông môn, lại còn nói khiến hắn phải rời đi Thiên Âm Tông, còn yêu cầu hắn mang theo hoa của nàng. Hắn từ trước đến nay không dám liên hệ đối phương với trưởng giáo, bởi vì điều đó là không thể. Nhưng giờ đây, quả thật khiến người ta không kịp phản ứng. Lúc này, mùi hương kia đã hoàn toàn truyền đến gần hắn, chính là mùi hương của nàng. Không chỉ vậy, chiếc váy tiên đỏ trắng của Hồng Vũ Diệp cũng quen thuộc đến mức Giang Hạo nhận ra ngay. Đó chính là bộ váy mà hắn đã tặng cho nàng trước đây. Nếu người trước mắt thật sự là trưởng giáo, thì nàng chính là Hồng Vũ Diệp mà hắn quen biết. Bách hoa hồ, hương hoa lan tỏa khắp không gian, bao phủ từng ngóc ngách. Mặc dù trong hoa đều tỏa ra mùi thơm, nhưng ở đây không khí lại không cảm thấy lộn xộn, chỉ có một loại hương nhẹ nhàng, thanh thoát, lan tỏa nhanh chóng rồi tan biến. Mùi hương ấy không hề làm người ta khó chịu. Giang Hạo nhìn về phía trước, hướng mắt về dung nhan quen thuộc, trong lòng không có quá nhiều suy nghĩ. Tất cả những điều này tuy có chút ngoài dự đoán, nhưng lại khiến hắn không thể suy nghĩ tiếp. Cảm giác trước kia như một mớ hỗn độn, người trước mặt hắn đã trực tiếp phá vỡ mọi nhận thức vốn có của mình. Vấn đề của ta khó trả lời sao? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Tiền bối hiểu lầm, Giang Hạo cúi đầu đáp. Hiểu lầm rồi, Hồng Vũ Diệp cười nói. Ngươi chỉ là cái gì? Vãn bối không hề nói rằng tiền bối bỏ mặc mình. Giang Hạo đáp lại. Ô, Hồng Vũ Diệp lại cười nói. Vậy ta nghe được là cái gì? Tiền bối nghe được là trưởng giáo, nhưng trong mắt vãn bối, tiền bối mãi mãi là tiền bối, chứ không phải là trưởng giáo. Giang Hạo trả lời. Hay ý đó có nghĩa là ngươi dự định phản bội tông môn sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Điều này tự nhiên do tiền bối quyết định. Giang Hạo cúi đầu, chân thành nói. Câu trả lời của Giang Hạo khiến Hồng Vũ Diệp im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng. Vậy xem ra, ta bảo ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó. Tự nhiên. Giang Hạo gật đầu. Tự nhiên, Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp cười lớn. Ngươi thật biết tìm cho mình một con đường lui. Giang Hạo không trả lời. Thực sự hắn không có cách nào, chỉ có thể dùng thái độ im lặng này để phản ứng. Nếu đối phương không thèm để ý, thì hắn cũng không sao. Nhưng nếu đối phương quan tâm, thì trả lời của hắn dù có như thế nào cũng sẽ trở thành vấn đề. Hồng Vũ Diệp cũng không tiếp tục truy vấn những vấn đề này, làm cho đối phương cảm thấy một chút khó chịu cũng đã đủ. Sau một lúc im lặng, nàng hỏi. Ngươi không cảm thấy nghi hoặc sao? Nghi hoặc? Giang Hạo đáp. Rõ ràng là một tiền bối mạnh mẽ, đột nhiên lại trở thành trưởng giáo, sao có thể không nghi ngờ được? Hơn nữa, quan hệ gần trăm năm bỗng chốc bị phá vỡ, thật sự là điều không dễ chịu. Ngươi không hỏi sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lát, rồi nhìn về phía nàng, đáp. Tiền bối tại sao lại giấu giếm? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống bàn, nói. Pha trà đi. Giang Hạo nghe vậy liền bước vào đình, ngồi xuống và bắt đầu pha trà. Tuy nhiên, hắn không dám hỏi về lá trà, chỉ có thể tự mình tìm lấy. Khi đó, Hồng Vũ Diệp mới lên tiếng. Na có khi nào mời người đến chỗ của ta uống trà không? Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Vậy sao lúc ấy ta không thể báo cho ngươi biết rằng chính ngươi đã không đến? Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Giang Hạo vừa pha trà vừa gật đầu. Vậy nếu điều có, tại sao ta lại giấu giếm? Ta chỉ không nói rõ thân phận của mình mà thôi. Hồng Vũ Diệp bình thản giải thích. Giang Hạo nghe xong cảm thấy có lý. Tuy nhiên, khi nhớ lại lần uống trà trước đó, hắn không thể không nghĩ rằng lúc ấy chẳng có gì tốt đẹp. Chính mình sao dám đến? Nhưng hắn lại không thể phản bác được. Hai người im lặng một lúc, chờ trà ngâm xong. Khi trà đã sẵn sàng, Hồng Vũ Diệp mới mở lời. Ngươi không tò mò sao? Ngày đó ta vì sao lại đến Đoạn Tình Nhai? Thế nào vậy? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, khóe miệng Hồng Vũ Diệp lộ ra một nụ cười mỉm. Nhưng không biết vì sao, Giang Hạo cảm thấy lạnh toát cả người, phảng phất như lúc nào cũng muốn bay ra ngoài. Hỏi thử ngươi, nghĩ thế nào về Thiên? Hồng Vũ Diệp mở miệng. Ta nghĩ tới rồi. Giang Hạo gật đầu. Có thể khiến đối phương không muốn nhắc lại, chắc chắn là vì lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Nghĩ lại thời điểm đó, trong lòng Giang Hạo cũng cảm thấy kỳ lạ, dễ dàng để suy nghĩ lung tung. Tuy nhiên, tại sao hôm đó đối phương lại đến Đoạn Tình Nhai? Đây là điều hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Chẳng lẽ là vì tu luyện gặp vấn đề? Giang Hạo hỏi, đúng vậy, có người đã đánh lén ta. Hồng Vũ Diệp lên tiếng, ta bế quan suốt 60 năm, hôm đó có người lén lút qua mặt tất cả, đi đến Bách Hoa Hồ. Giang Hạo có chút khó tin, là ai? Hồng Vũ Diệp bưng chén trà, bình thản nói, là người của Thiên Thanh Sơn, không thể nào. Giang Hạo vô thức thốt lên, sau đó, hắn nhanh chóng suy nghĩ lại và giải thích. Thiên Thanh Sơn, vãn bối nghe nói qua, những người mạnh nhất trong họ theo lý thuyết đều không thể đến gần nơi này, nhất là ở đây có tiền bối gia trì lực lượng. Khi bản thân tiến vào, Giang Hạo cũng cảm nhận được khí tức đại đạo đáng sợ. Người của Thiên Thanh Sơn mạnh như thế nào? Có thể tiên không? Nếu có thể tiên thì cũng không phải là một tông môn hạng nhất. Nghĩ đến đây, Giang Hạo lại nghĩ đến Thiên Âm Tông. Thiên Âm Tông có thể tiên hoặc những người mạnh hơn, họ cũng là một tông môn hạng nhất. Nhưng dù có nghĩ thế nào, Giang Hạo vẫn cảm thấy điều này không thể nào xảy ra. Quả thật không thể nào. Người kia dùng chính công pháp của Thiên Thanh Sơn, thực lực cũng bình thường, nhưng nàng vẫn có thể tiến vào Bách Hoa Hồ. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà lên bàn, nhìn Giang Hạo rồi nói, ngươi biết tại sao không? Giang Hạo suy tư một lát rồi nói, có phải vì mật ngữ thạch bản không? Đối phương đột nhiên muốn tìm mật ngữ thạch bản, nhưng cho đến lúc này vẫn chưa biết được chủ nhân thực sự đứng sau màn của mật ngữ thạch bản. Người này mới sở hữu thực lực như vậy. Hồng Vũ Diệp rót trà cho mình, tiếp tục nói, trước mắt đúng là chỉ có chủ nhân phía sau mật ngữ thạch bản mới có loại năng lực này. Tuy nhiên, dù đối phương ra tay, lúc ấy trạng thái của ta vẫn rất kỳ lạ. Ta xông vào người, bị ta giết, ta đuổi theo. Khi đó có một loại thủ đoạn ta không thể ngăn cản, khiến ta bị trúng độc. Nhưng trên thực tế, độc này cũng sẽ không hoàn toàn ảnh hưởng đến ta, hoặc nói, nó sẽ không ảnh hưởng nhanh như vậy. Chỉ cần kịp thời trở về, cơ bản sẽ không có vấn đề gì về sau. Chẳng qua là lúc đó, ta đột nhiên nghĩ mình nên tiến gần hơn đến đoạn tình nhai. Vì sao? Giang Hạo có chút không hiểu. Bình thường mà nói, độc kia sẽ không hoàn toàn ảnh hưởng đến thần trí, vậy sao lại phải đi đoạn tình nhai? Hồng Vũ Diệp khẽ cười, ánh mắt đắm chìm trong hồi ức. Đó chỉ là một loại suy nghĩ đột ngột không thể kiềm chế, tựa như vạn người không có một, đột nhiên bộc phát. Ban đầu hầu như không có khả năng xảy ra, nhưng lại bất ngờ xuất hiện, khiến ta có một cảm giác kỳ lạ. Chỉ muốn đi qua, có lẽ sẽ thay đổi cả cuộc đời. Dù là tốt hay xấu, không thể xác định, nhưng thật sự có thể phá vỡ mọi thứ hiện tại. Vậy tiền bối có đi qua không? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên là không, Hồng Vũ Diệp đáp. Đó đối với ta mà nói chỉ là một loại tâm ma, sao lại phải đi qua? Hồng Vũ Diệp cười lạnh nói. Tuy nhiên, tình huống lúc đó khiến ta đến muộn một bước, độc chết thật sự đã ảnh hưởng đến ta, khiến ta phải ra bộ pháp, không thể quay đầu lại. Loại độc nào có thể ảnh hưởng đến tiền bối? Giang Hạo có chút ngạc nhiên hỏi. Hồng Vũ Diệp không trả lời, chỉ nói, những người ở Thiên Thanh Sơn chắc chắn đã từng tiếp xúc với mật ngữ thạch bản của chủ nhân phía sau màn. Giang Hạo im lặng một lát, chân thành nói, vãn bối nhất định sẽ dốc hết toàn lực giúp tiền bối tìm ra người có mật ngữ thạch bản phía sau màn. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Một lúc lâu sau, nàng đột nhiên hỏi, ngươi nói có khả năng nào ngoài mật ngữ thạch bản độc bên ngoài còn có người đang nỗ lực sắp xếp để ta gặp ngươi không? Giang Hạo nghe vậy cũng ngẩn ra, hắn nghĩ đến giấc mộng kia. Có lẽ vậy, hắn đáp. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía hắn, không suy nghĩ quá nhiều, chỉ hỏi, ngươi tu vi đã đạt tới đâu rồi? Tiền bối đã biết, ta vừa mới trở thành thủ tịch thứ 10, hiện tại đang ở phản hư trung kỳ. Giang Hạo hồi đáp, vậy Man Long muốn đạt đến hậu kỳ phải không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu, vạn bối cũng đã nhận thấy điểm này, vì vậy đã dốc hết toàn lực để một kích hạ gục hắn, cắt đứt con đường tấn thăng của hắn. Ngươi cũng rất có tâm cơ. Hồng Vũ Diệp cười nói, thận trọng một chút luôn là tốt. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp không để ý đến điều đó, chỉ nói, giờ ngươi đã trở thành thủ tịch, ta lại là tông môn trưởng giáo, ngươi nói xem, ta có phải nên tặng ngươi chút lễ vật gì không? Giang Hạo nghe vậy, lập tức nói, có thể được gặp tiền bối đã là vinh hạnh lớn lao rồi, vẫn là muốn tặng. Nói xong, Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng nhấc tay, một chỉ điểm về phía mi tâm Giang Hạo. Thấy vậy, Giang Hạo cảm thấy căng thẳng. Rất nhanh, ngón tay lạnh lẽo của nàng chạm vào mi tâm hắn, không có biến hóa gì. Giang Hạo trong lòng nhẹ nhõm thở phào một hơi, không có việc gì. Chỉ là khi suy nghĩ vừa mới hình thành, hắn bỗng nhiên cảm giác thân thể như bị một trận gió thổi qua, cả người Giang Hạo bay ngược ra ngoài, vượt qua đỉnh, lướt qua hoa cỏ, cuối cùng hắn rơi xuống mặt hồ, vùng trời trước mắt mở rộng. Lúc này lực lượng vừa rồi mới hoàn toàn tan biến, khiến cả người hắn rơi thẳng xuống dưới mạch âm. Một tiếng vang lớn phát ra khi Giang Hạo rơi vào trong nước, cảm giác mát lạnh truyền khắp cơ thể. Lần trước hắn rơi xuống nước là khi nào? Dường như đó là lúc hắn tấn thăng thành chân tiên, cũng chính Hồng Vũ Diệp đã đẩy hắn xuống hồ. Lần này hắn tựa hồ không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc tấn thăng. Tuy nhiên rất nhanh hắn nhận ra trong nước dường như có vô tận đạo ý bao quanh mình, tất cả đều là thiên đao chi ý, như biển cả mênh mông, vô cùng bao la. Lúc này Giang Hạo cảm thấy mình như đang nhìn thấy một thân ảnh đang thi triển thiên đao, mỗi một nhát đao đều làm động thiên địa, trảm nguyệt hóa nhật nguyệt, trấn sơn hóa sơn xuyên, sao băng hóa sao trời, không hối hận hóa thần ý, vấn đạo hóa đạo ý, tinh hà tách ra nhật nguyệt tinh thần, sau đó đấu chuyển tinh di, vạn vật biến thiên, tất cả mọi thứ đều hòa vào nhau. Giang Hạo cảm nhận mọi thứ xung quanh mình, trong tay hắn như có thêm một thanh đao. Sau đó, hắn bắt đầu vung đao, theo thiên đao thức thứ nhất mà thi triển. Một chút quen thuộc, một chút minh ngộ, một chút hòa nhập. Không biết từ lúc nào, Giang Hạo cảm thấy trong lòng mình xuất hiện một điểm tinh quang. Tinh quang ấy dường như rất thực, như muốn phá vỡ hắn. Chỉ cần hắn chịu mở ra, sẽ có một sự thay đổi lớn. Có thể là, dù Giang Hạo có nỗ lực thế nào, hắn vẫn không thể phá vỡ được điểm tinh quang này. Dần dần, Giang Hạo cũng không còn nóng vội nữa. Hắn biết rằng, nhiều khi càng gấp gáp lại càng phản tác dụng. Cảm nhận được trong đó hàm chứa ý chí của thanh đao, Giang Hạo từ từ tiêu hóa những biến hóa hiện tại. Thiên đao đã tinh tiến rất nhiều, thức thứ bảy đã lĩnh ngộ được hạch tâm, ánh sáng tỏa ra chính là hạch tâm, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Giang Hạo mở mắt, phát hiện mình vẫn còn đang ở trong hồ nước. Nhìn xuyên qua mặt hồ, hắn thấy một nữ tử mặc y phục đỏ trắng đang đứng bên bờ. Khi hắn bơi lên, nàng đang chăm chú nhìn mình. Cam lòng bước lên sao? Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Đã trôi qua bao lâu rồi? Giang Hạo bước lên bờ, những giọt nước trên người lập tức biến mất. 3 ngày cũng không quá lâu. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn và hỏi, lĩnh ngộ được gì chưa? Chưa. Giang Hạo lắc đầu, có chút tiếc nuối, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng? Hồng Vũ Diệp hỏi tò mò. Đúng vậy, bây giờ giống như là thấy được cánh cửa nhưng không thể mở ra. Giang Hạo đáp. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp gật đầu. Còn nhớ trước kia ta có nói muốn nhờ vào đôi mắt của ngươi để quan sát thức cuối cùng không? Nhớ rõ. Giang Hạo nhìn vào ngực mình, nói tiếp, có thể là sau khi vãn bối chết đi, đồng tâm trưởng sẽ biến mất. Không chỉ có hắn, mà ngay cả Hồng Vũ Diệp cũng cảm nhận được điều này. Cô cũng dường như đã biến mất. Thêm một chút nữa là có thể. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng đáp lại. Giang Hạo nghe vậy không khỏi sững sờ, cảm xúc trong lòng hắn biến hóa không nhỏ. Trước đây hắn không dám suy nghĩ hay nhìn lâu vào nàng, nhưng bây giờ có vẻ như mối quan hệ giữa họ không còn cứng nhắc như trước. Tuy nhiên, điều này lại càng khiến hắn cảm thấy căng thẳng hơn. Dù sao cường giả vẫn là cường giả. Hồng Vũ Diệp trên mặt không hề lộ ra bất kỳ biểu cảm gì, chính mình mới là người quá bình thường. Bên hồ, Giang Hạo nhìn người trước mắt, nhẹ nhàng nói, vậy vãn bối bắt đầu. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Sau đó, Giang Hạo vươn tay giữ vững bình tĩnh cho bản thân. Khi vừa tiếp xúc, hắn cảm thấy một cảm giác chưa từng có, may mắn là không dám làm loạn cũng không dám suy nghĩ lung tung. Sau khi thi triển đồng tâm trưởng, hắn liền thu tay lại. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, trong lúc nhất thời không thể có cảm giác gì rõ ràng. Về sau, ngươi dự định làm gì? Hồng Vũ Diệp quay người đi về phía trước và hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi theo sau đáp, trước mắt vạn bối nghĩ sẽ tăng cao tu vi, rất nhiều việc muốn chờ thời cơ thích hợp mới có thể thực hiện. Hiện tại tự nhiên là phải trước hết tăng cao tu vi, chờ đại thế chi tranh bắt đầu làm việc sẽ thuận tiện hơn. Đại thế chi tranh bắt đầu? Hồng Vũ Diệp tiếp tục bước đi, hỏi, ngươi cảm thấy lúc nào mới có thể bắt đầu? 100-200 năm nữa. Giang Hạo đi phía sau trả lời không quá chắc chắn. 100-200 năm? Hồng Vũ Diệp cười nói, ngươi nghĩ tại tông môn chờ đợi 100-200 năm sao? Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu trả lời, hiện tại đại thế đã mở ra, một số người vẫn đang tích lũy sức mạnh. Hải Y bên kia từ đầu đến cuối vẫn chưa có ai đến, nghĩ đến đối phương cũng cần thời gian khôi phục hoặc là gia tăng lực lượng, mà vạn bối cũng thiếu thời gian, đừng đến lúc đó ngươi tăng tốc quá chậm, người khác lại đã hồi phục đến đỉnh phong. Hồng Vũ Diệp vẫn không quay đầu lại, vạn bối sẽ cố gắng rút ngắn khoảng cách. Giang Hạo đáp. Giang Hạo chân thành nói, hắn và những cường giả kia có một khoảng cách rất lớn về thời gian, chỉ có rút ngắn được khoảng cách này mới có thể đối đầu với họ. Hồng Vũ Diệp hạ lệnh, vậy ngươi có thể trở về. Giang Hạo gật đầu, sau đó lùi bước ra ngoài. Hồng Vũ Diệp vẫn đứng bên bờ hồ, từ đầu đến cuối không quay lại nhìn hắn, nàng chỉ nhìn mặt hồ lặng yên, không nói một lời. Cuối cùng, nàng khẽ dùng tay đụng vào mặt, thở dài một tiếng. Băng Nguyệt Cốc, Trịnh Thập Cửu và Tân Ngọc Nguyệt cùng một số người khác tụ tập lại với nhau, họ đang đợi Giang Hạo. Tân Ngọc Nguyệt hỏi, nghe nói nhiều người đã tặng lễ vật cho Giang sư đệ, mà lại rất nhiều người cũng nhận lễ đáp lại, vậy sao chúng ta lại không có gì? Nhạc Du lắc đầu, không có. Trịnh Thập Cửu lên tiếng, không phải nói Giang sư đệ sẽ tự mình đến thăm sao? Tân Ngọc Nguyệt gật đầu, đúng, chỉ là muốn nói liệu chúng ta có dựa vào thủ tịch hay không. Trịnh Thập Cửu nhắc nhở, đừng nghĩ như vậy, Giang sư đệ là người không sai, mọi người đều biết, đáng tiếc là danh tiếng của hắn không được tốt cho lắm, chúng ta đừng làm phiền hắn, vì phiền toái chỉ khiến chúng ta gặp rắc rối. Tân Ngọc Nguyệt nhún vai nói, cũng chỉ là gần đây có một vài thay đổi khiến ta không khỏi cảm khái, bởi vì Giang sư đệ chưa về lễ mà đồng môn lại rất khách khí với ta. Mọi người đều biết nếu chưa về lễ thì chứng tỏ có quan hệ tốt với Giang sư đệ. Nhạc Du cũng nói, ta bên này cũng vậy, nhưng mà chúng ta một mạch đối với Giang sư đệ không được tốt. Màn Lòng cũng là một bộc tộc Hoành Lưu, hiện tại tộc Hoành Lưu không có thủ tịch, bọn họ hết sức phẫn nộ, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại Giang sư đệ, đã rất lâu rồi không cùng Giang sư đệ làm nhiệm vụ. Trịnh Thập Cửu lên tiếng, quả thật là rất lâu rồi. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, ba người không khỏi kinh ngạc. Họ đang đứng trong khu rừng nơi sâu trong đỉnh, xung quanh có trận pháp ngăn cản mọi cuộc đối thoại, không ngờ vẫn bị nghe thấy. Quay đầu lại, họ chỉ thấy một bóng người từ xa đi tới, giống như một hư ảnh nhưng lại như hòa cùng ánh sáng xung quanh, chính là Giang Hạo. Giang Hạo theo đường xuống Bách Hoa Hồ, tâm tình cũng thả lỏng rất nhiều. Mặc dù Hồng Vũ Diệp là người giáo dục khiến hắn hơi cảm thấy mơ hồ, nhưng cuối cùng cũng không phải chuyện gì xấu. Nếu đối phương muốn gây phiền toái cho hắn thì cũng không có dấu hiệu rõ ràng nào, tất cả mọi chuyện có thể vẫn trong phạm vi kiểm soát. Nếu như người giáo dục là người khác thì đúng là rất nguy hiểm. Dù sao một khi xảy ra xung đột với Hồng Vũ Diệp, đối với hắn cũng là một uy hiếp lớn. Bây giờ kết quả như vậy có thể nói là tốt nhất. Vì vậy ngay khi đến, hắn quyết định sẽ đến bái phòng một chút người đã tặng lễ trước đó. Một tháng trước hắn lo lắng trưởng giáo có thể ra tay, giờ thì không cần lo lắng nữa. Dù sao mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi so với trước. Sau khi bái phòng xong, hắn sẽ trở về tiếp tục cảm ngộ Đại La Thiên. Trong đạo ý có nhiều thứ như sao trời, đương nhiên phải tốn một chút thời gian. Đi vào đình, Giang Hạo thấy ba người đang trò chuyện, trong lòng hơi ngạc nhiên, rồi nói, phòng hộ này cũng quá bình thường, trận pháp cách âm này khá đơn giản. Hắn chỉ một thoáng đã nhận ra và nghe được âm thanh. Trịnh Thập Cửu hơi ngạc nhiên nhìn về phía Tần Ngọc Nguyệt, nhìn ta có làm được gì đâu, Giang sư đệ thực lực ngươi không biết sao? Tần Ngọc Nguyệt nói. Dừng một lát, nàng quay sang Giang Hạo và nói, về sau phải gọi ngươi là Giang sư huynh. Giang Hạo khẽ lắc đầu, sư tỷ nói đùa, ta đặc biệt hỏi qua dưới, thủ tịch cũng không nhất thiết phải gọi sư huynh, không cần phải sửa đổi, vẫn là muốn sửa đổi, vẫn là muốn sửa đổi. Trịnh Thập Cửu chân thành nói, mặc dù không có quy định cụ thể như vậy, nhưng nếu bị người khác nghe được, dễ dàng ảnh hưởng đến uy nghiêm của sư đệ với thủ tịch. Nói xong, Trịnh Thập Cửu liền mời Giang Hạo ngồi xuống. Đối với việc này, Giang Hạo cũng không khách khí, dù sao cũng là sư huynh sư đệ, hắn cũng không để tâm, chỉ nói, có người khi hậu sư huynh sư tỷ gọi tên mình thì cũng xem như xong, chẳng ai gọi là sư đệ cả, nghe thấy quen tại hơn. Quả thực là nghe quen thuộc, đột nhiên đổi giọng gọi sư huynh cũng không dễ chịu gì. Ví dụ như Diệu sư tỷ, nếu để nàng gọi mình là sư huynh, cảm giác thật là kỳ lạ. Chuyện này không cần nói lại, lần trước đã nói rồi. Trịnh Thập Cửu đứng lên, cười nói, ở đây vẫn phải cung kính chào hạ sư đệ, đã trở thành đệ tử thủ tịch. Nghe vậy, Tân Ngọc Nguyệt và Nhạc Du cũng đứng lên chúc mừng. Giang Hạo cười đáp, đa tạ, không biết sau này có cơ hội gặp lại sư huynh sư tỷ trong các nhiệm vụ của tông môn không, nếu có thể gặp thì sẽ thuận tiện hơn nhiều. Tân Ngọc Nguyệt cười nói. Tân Ngọc Nguyệt cười nói, thủ tịch cơ bản là không tham gia nhiệm vụ của tông môn, cho nên sư đệ sẽ rất khó gặp được chúng ta. Nhạc Du nói tiếp, thủ tịch bình thường có nhiệm vụ của riêng mình, nhưng rất hiếm khi, có lẽ qua một thời gian ngắn sư đệ sẽ hiểu. Giang Hạo thật ra không biết chuyện này, nhưng hắn cũng hiểu rằng nhiệm vụ bình thường sẽ có, thủ tịch thì khó hơn một chút, nhưng không phải là không thể vượt qua. Bản thân mình nếu có thể vượt cấp giết địch, chắc chắn sẽ mạnh hơn các thủ tịch bình thường một chút. Sau đó Giang Hạo lại cùng Trịnh Thập Cửu và những người khác trò chuyện rất nhiều, đồng thời hắn cũng hỏi bọn họ có vấn đề gì về tu luyện hay không. Bọn họ có rất nhiều vấn đề, vì vậy Giang Hạo đã giảng đạo thuyết pháp cho họ mãi đến ngày thứ hai của thiên minh. Lúc rời đi, Giang Hạo đã để lại cho mỗi người một khối linh thạch, trên đó có ấn ký của Sơn Hải. Mặc dù ba người không hiểu rõ ý nghĩa của linh thạch này, nhưng họ vẫn rất cẩn thận cất giữ và không quên nói lời cảm ơn, đây là đáp lễ. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Vậy là Giang Hạo tiếp tục lên đường tới Bạch Nguyệt Hồ. Chu Thiền vẫn đứng canh ở ngoại môn, cùng nàng là Triệu Khuynh Tiết. Giang sư đệ, Chu Thiền cười nói, Giang sư đệ là đến tìm sư phụ phải không? Giang Hạo lắc đầu, không phải, là tìm sư tỷ. Tìm ta? Chu Thiền hơi ngạc nhiên, tìm ta làm gì? Hồi lễ, Giang Hạo cười đưa ra một khối linh thạch, nói, cái này tặng cho sư tỷ, bên trong có thể có một đạo lực lượng của ta, sư tỷ nếu không muốn động thủ đánh đạo trích có thể dùng cái này, dù sao thực lực của chúng ta cũng không sai biệt nhiều. Chu Thiền nhìn khối linh thạch, chỉ cảm thấy trên đó có một chút lực lượng, nhưng không cảm nhận được sức mạnh cụ thể của nó. Tuy vậy, nàng vẫn vui mừng nhận lấy. Đa tạ sư đệ, lần sau ngươi thành vi thủ tịch thứ 9, ta sẽ trả lại cho ngươi món quà, ngươi lại tiễn ta một khối, như vậy có thể miễn một lần động thủ. Giang Hạo gật đầu, nhưng hơi tiếc nuối nói, thủ tịch thứ 9 quá khó khăn, tạm thời không thể nào. Quá khó khăn? Chu Thiền ngạc nhiên hỏi, có thể là lãnh sư tỷ đã nói, ngươi là trước ba thiên tử, Giang Hạo, lãnh tiên tử, chính là lãnh vô xương, thủ tịch đệ nhất. Không ngờ đối phương lại coi trọng mình đến vậy. Lời nói của người khiến Giang Hạo bất ngờ. Tuy vậy, hắn cũng không phản bác, chỉ nói sẽ xem xét việc thăng tiến sau này. Sau đó, Giang Hạo liền quay người rời đi. Triệu Khuynh Tuyết thật ra cũng có chuẩn bị lễ vật cho hắn, nhưng vì giữa hai người chưa quá quen thuộc, nên nàng chỉ nhờ Trình Sầu thay mặt dâng lễ. Rời khỏi Bạch Nguyệt Hồ, Giang Hạo đi thẳng tới Bách Cốt Lâm, muốn gặp Bạch Dạ. Rất nhiều năm rồi hắn không ghé thăm, không biết hôm nay tu vi của Bạch Dạ ra sao. Dù bước đi rất chậm, nhưng tốc độ vẫn không hề giảm. Trên đường, người tình cờ gặp hắn đều hành lễ. Đây là thủ tịch, không phân biệt đệ tử, bất cứ ai nhìn thấy hắn cũng phải tôn kính ba phần. Dù cho tu vi cao hơn hắn, tuổi tác lớn hơn, vẫn không thay đổi. Thủ tịch đại diện cho tiềm lực, địa vị và sức mạnh, cùng với nhiều đặc quyền trong tông môn. Bất kể là nội môn hay thân truyền, đều không thể bị dung chuyển. Chẳng mấy chốc, Giang Hảo đã đến Bạch Cốt Lâm. Hắn không thông báo cho ai, cũng không để ai biết mình đến, lặng lẽ đi vào khu sân nhỏ của Bạch Dạ. Khác với những lần trước, hôm nay hắn từng bước tiến vào mà không dừng lại ngoài cửa. Lúc trước, vì không muốn làm rối loạn mọi chuyện, hắn đã ném mạnh trường thương ra ngoài để hoàn thành phong linh. Có chút hoài niệm về ngày đó, Giang Hạo trong lòng cảm khái, người ta khi mạnh mẽ rồi thường nhớ lại thời gian yếu đuối, sinh ra trong hoàn cảnh bình thường sẽ càng trân quý cuộc sống hiện tại. Tất cả những gì có được hôm nay đều nhờ vào công sức bản thân tích góp, nhưng nếu không giữ vững được, một khi tâm tính thay đổi, mọi thứ có thể dễ dàng bị hủy hoại trong chớp mắt. Sắp đến thời điểm, Giang Hạo thấy trong sân có một nam nhân khoảng 27-28 tuổi đang ngồi trên xe lăn. Vì sân nhỏ có hoa cỏ đang được tưới nước, một thiếu nữ với vẻ ngoài như tiên tử đang dưới đất. Hai người trông có vẻ hòa hợp, tuy nhiên Giang Hạo vẫn bước đi theo bộ pháp của mình vào trong mà không hề có ý định giấu giếm. Cùng lúc đó, khi đang tưới nước, Bạch Dạ trong lòng bỗng giật mình. Răng rắc, công cụ trong tay hắn đột nhiên bị gãy, một cảm giác dự báo điều chẳng lành dâng lên trong trái tim. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, hắn liền nghe thấy tiếng bước chân. Linh Cầm tiên tử cũng nghe thấy, có người đến thăm sao? Bạch Dạ trong lòng hoảng hốt, hắn không thể phát hiện ra điều gì bất thường. Linh Cầm lập tức nhìn ra ngoài, vì sư huynh không nhắc nhở, vậy hắn là có người đã vòng qua phòng ngự của bọn họ. Tuy nhiên, khi nàng nhìn ra ngoài trong nháy mắt, một thân ảnh lập tức đập vào mắt nàng, đó chính là thủ tịch thứ 10, Giang Hạo. Trong giây phút đó, Linh Cầm cảm thấy căng thẳng, Bạch Dạ càng kinh hãi, không thể thốt nên lời. Giang Hạo có thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hôm nay, cho dù hắn ở thời kỳ thịnh thế, cũng không thể đánh bại được đối phương. Giang Hạo chính là người đã hạ gục Man Long bằng một đao. Trước mặt hắn, Bạch Dạ chẳng là gì cả, huống chi là người này. Đã lâu không gặp, Giang Hạo bước ra, thân ảnh như bóng ma, nhìn Bạch Dạ, sư huynh, Giang sư huynh, Bạch Dạ cũng kính hành lễ. Liên Cầm cũng nhanh chóng làm theo. Nàng khẩn trương đứng phía sau xe lăn của Bạch Dạ, tựa hồ đang phòng bị điều gì. Giang Hạo nhìn hai người, nhưng không tiến về phía trước nữa. Giờ đây, Bạch Dạ chỉ còn tu vi nguyên thần hậu kỳ. Nói cách khác, gần trăm năm trôi qua, hắn chỉ mới khôi phục lại tu vi cũ mà không có tiến triển gì. Với thiên phú của hắn, không thể nào như vậy được. Sư huynh, gần đây trôi qua hình như không được tốt lắm, Giang Hạo lên tiếng. Nghe vậy, Bạch Dạ lập tức đáp, không có gì, nhờ phúc sư huynh, ta luôn cảm thấy rất tốt. Đối với mọi thứ hiện tại, ta rất hài lòng. Vậy mà chỉ có nguyên thần tu vi, Giang Hạo nói, đã rất mạnh rồi. Thiên phú của ta chính là như vậy, Bạch Dạ đáp, vẫn có khả năng thăng tiến, Giang Hạo nói tiếp. Nghe vậy, đối phương hơi ngạc nhiên. Giang Hạo cũng không để tâm đến suy nghĩ của đối phương, chỉ nhẹ nhàng nói, cái này coi như là ta đáp lễ sư huynh. Hắn không nhắc lại chuyện trước kia, cũng không đề cập đến ân oán giữa hai người. Nếu đối phương đã tặng lễ, thì mình cũng đáp lại lễ nghi cho đúng. Lúc trước, nếu như chọn thu hồi phong linh chi thuật, dưới tình huống đó đương nhiên không cần phải nhặt lại. Những thứ như nguyên thần, luyện thần hay phản hư đều không có gì đáng ngại, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến bản thân. Nếu Bạch Dạ là người hay sinh sự, hắn đã khuyên đối phương buông bỏ oán hận. Sau này, Giang Hạo không nói thêm điều gì, quay người rời đi, như ánh sáng không thể nghĩ bàn. Bạch Dạ và Liên Cầm sau khi hồi phục tinh thần, nhìn nhau, đi rồi sao? Bạch Dạ có chút hoang mang, Liên Cầm cười nhẹ, sư huynh, ngươi có thể tăng lên tu vi không? Bạch Dạ khẽ gật đầu, đúng vậy, có khả năng tăng lên. Những năm qua, hắn luôn lo lắng lắng, không dám tăng cao tu vi, chỉ dám khôi phục lại tu vi cũ. Hơn nữa tâm trạng luôn thấp thỏm, nhưng giờ đây, khi nghe câu nói có khả năng thăng từ đối phương, lòng hắn bỗng thả lỏng. Sau này mọi thứ sẽ dần ổn định, hắn cũng có thể đứng dậy vững vàng. Tuy nhiên, vẫn cảm thấy ngồi xuống thì an toàn hơn. Một bên khác, Giang Hạo sau khi rời đi liền định ghé qua Vô Pháp Vô Thiên Tháp, bên đó cũng có vài người cần đáp lễ. May mắn là thời gian không bị trễ quá lâu, đến ban đêm hắn đã trở về nơi ở của mình. Với những người quen thuộc, Giang Hạo không đi qua, Diệu sư tỷ và Mục Khởi sư huynh tặng lễ, Giang Hạo trực tiếp nhận lấy. Đáp lễ thì không cần phải hồi đáp lại, còn đối với Tiểu Ly và những người khác tặng lễ, Giang Hạo càng không cần phải đáp lại. Lễ vật của Tiểu Ly và những người này còn chưa tới, Giang Hạo đã cho phép họ tự do. Như vậy, Giang Hạo không còn việc gì phải làm, yên tâm lĩnh ngộ Đại La Thiên, đồng thời thu thập những mọt khí màu lam. Nhờ vậy, Giang Hạo có thể tiến tới tuyệt tiên. Khoảng cách giữa thiên tiên và tuyệt tiên không phải là chuyện nhỏ. Giang Hạo rất muốn biết liệu mình có thể đạt được tuyệt tiên hay không. Một khi trở thành tuyệt tiên, tức là đứng ở đỉnh cao. Và lúc ấy, trong đại thế, ít có người là đối thủ của hắn. Ở hải ngoại, tại Thiên Hạ Lâu, Đào Tiên Sinh đang ngồi ở vị trí trên bàn trà, tay cầm chén trà ngon. Đối diện ông là một nam nhân và một nữ nhân. Nam nhân mặc đạo bào đỏ sẫm xích long, nữ nhân mặc tim y màu vàng kim long, chính là Hoàng Kim Tiết. Đào Tiên Sinh gần đây đang suy nghĩ gì vậy? Xích Long hỏi. Thiên Linh tộc trong những năm gần đây quật khởi với tốc độ rất nhanh, nhưng lại không có dấu hiệu dừng lại. Hai vị tiền bối có cảm thấy bọn họ có ý định đối đầu với Long tộc không? Đào Tiên Sinh vừa rót trà cho hai người vừa hỏi. Bọn họ khôi phục nhanh, nhưng chưa phải đối thủ của Long tộc. Kim Long nhấp một ngụm trà rồi nói. Đừng nhìn bây giờ họ có vẻ phong quang, sau lưng bọn họ đang cố gắng rời bỏ, đó chỉ là một cái giả tượng mà thôi. Đại thế đang mở ra, hoa hoa của bọn họ có nhiều lắm. Xích Long uống trà rồi nói. Đào Tiên Sinh có muốn đi tìm đầu rồng nữa không? Ở hải ngoại thì không cần lo lắng gì cả. Đi tìm nữa? Kim Long hơi kinh ngạc. Lần này tìm cái gì? Long, một con ở đại địa hoàng giả, một con không thể ra ngoài, chỉ còn lại con cuối cùng là Lam Long. Lam Long? Đào Tiên Sinh có chút bất ngờ, nhưng không hề có chút tin tức nào. Sợ rằng khó tìm, ta cũng chưa từng thấy quái. Xích Long nhún vai. Kim Long cũng lắc đầu. Đào Tiên Sinh không vội vã, từ từ sẽ đến, có thể tìm được thì tìm, tìm không thấy cũng không sao. À đúng rồi, hai vị tiền bối có biết hải ngoại có bảo tàng gì không? Đào Tiên Sinh cười nói. Nghe nói thập nhị thiên vương có người muốn tìm bảo tàng, còn muốn loại bảo tàng lợi hại nhưng không đáng tin cậy. Hải ngoại chúng ta làm sao biết tin tức nhiều như Đào Tiên Sinh? Xích Long đáp. Quả thật không có. Đào Tiên Sinh hơi bất đắc dĩ. Vậy thì tự mình vẽ ra, vẽ thật chân thực rồi chôn đồ vật vào. Xích Long nói. Nghe vậy, Đào Tiên Sinh sửng sốt một chút rồi gật đầu. Cũng đúng, cũng không biết chôn cái gì tốt. Đốt vịt gà nướng, bánh ngọt, phong ấn một chút rồi trực tiếp vùi vào, không hợp thói thường lắm nhỉ, lợi hại không? Xích Long thuận miệng nói. Vì sao phải phong ấn khổ cực như vậy? Chẳng phải là lộ ra cái lợi hại không đáng tin cậy cũng đã lộ hết rồi sao? Đào Tiên Sinh nở nụ cười. Xem ra quả thật có thể tự mình vẽ ra. Lăn giả những chuyện này, Đào Tiên Sinh không hề cảm thấy có gánh nặng gì trong lòng. Dù sao đó cũng chỉ là những thứ thực sự được chôn đi. Giang Hạo liền biên soạn một cái hải thần bảo tàng đồ. Ba ngày sau, tàng bảo đồ xuất hiện, và sau đó Đào Tiên Sinh đã giao nó cho Mộc Long Ngọc. Do dự mãi, Mộc Long Ngọc sau 3 tháng đã quyết định lên đường đến Nam Bộ. 5 năm sau, khi Giang Hạo tròn 121 tuổi, cuối cùng thu vào tàng bảo đồ của Mộc Long Ngọc. Nhìn vào đồ vật trong tay, Giang Hạo hơi nghi hoặc. Hải thần bảo tàng, Hồng Vũ Diệp cũng đang có mặt trong sân, nhìn vào tàng bảo đồ với vẻ kinh ngạc, hỏi: "Hải thần là ai?" Vãn bối cũng không biết. Có thể là Mộc Long Ngọc Thiên Vương tự biên soạn. Giang Hạo đáp: "Vậy bảo tàng này có thật không?" Hồng Vũ Diệp ngồi bên bàn, vừa uống trà vừa hỏi: "Hẳn là thật." Giang Hạo gật đầu. Mộc Long Ngọc vốn dĩ không phải người tầm thường, cũng không thể chỉ dùng một câu như vậy để biện minh cho một bảo tàng, ít nhất cũng phải có gì đó chôn giấu trong đó. "Ngươi thật sự muốn để cho Tiểu Ly và những người khác rời đi sao?" Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo hỏi. "Đại thế đã đến, đại thế chi tranh đã bắt đầu, vô số thiên chi kiêu tử sẽ xuất hiện. Tiểu Ly và những người như vậy là thiên tài, không nên tiếp tục ở lại tông môn. Đã đến lúc để bọn họ ra ngoài nhìn thế giới một chút. 200-300 năm nữa bọn họ sẽ thành tiên, lúc đó họ sẽ có tư cách đuổi theo những cơ duyên cao hơn." Giang Hạo nói nghiêm túc. "Ngươi định để bọn họ rời đi vào lúc nào?" Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. "Ngày mai." Giang Hạo đáp. "Bây giờ ta đã 121 tuổi, Tiểu Ly và những người khác cũng đã tròn 100 tuổi, không còn là những đứa trẻ, họ cũng nên ra ngoài rồi. Lâm Chi giờ đã là nguyên thần cường giả, huống chi là những người khác, cũng là Trinh Sầu vừa mới tấn thăng lên Kim Đan hậu kỳ, là người có tiến bộ chậm nhất trong số mọi người. Tiểu Ly đã đạt tới phàm hư sơ kỳ, tốc độ tu luyện nhanh chóng, ngay lập tức muốn vượt qua chính mình, tranh thủ thời gian để phóng sinh. Nếu không phóng sinh, vị trí của chính mình cũng sẽ bị mất. Ta đêm nay sẽ đi gặp nàng." Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Giang Hạo không dám lắc đầu, chỉ có thể gật đầu. Hồng Vũ Diệp muốn đi tìm Tiểu Ly, nhưng Giang Hạo không mấy quan tâm. Mối quan hệ của đối phương với Tiểu Ly cũng coi như quen biết, không có gì xấu. Những gì hắn định làm cũng chỉ là nghĩ ra một biện pháp hợp lý để giao tàng bảo đồ cho con thỏ, nhờ con thỏ mang Tiểu Ly ra ngoài. Những người khác tạm thời không cần ra ngoài. Còn Băng Tình, nếu muốn đi thì cứ đi, nhưng trước tiên nên ở lại Đoạn Tình Nhai. Hiện tại Đoạn Tình Nhai thực lực không tệ, có hai vị tiên nhân, hai vị đệ tử thủ tịch, được xem là đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, về chất lượng tổng thể thì vẫn còn kém rất nhiều so với các chủ mạch. Nếu Băng Tình rời đi, thực lực tổng hợp sẽ giảm sút. Và ban đêm, Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp biến mất, cảm thấy hơi cảm khái, bởi vì lá trà hắn định uống đã hết, linh thạch của chính mình cũng đã tiêu xài sạch sẽ. Nếu Tiểu Ly không đi thì chính hắn cũng không có đủ tiền để mua 500 một tiền lá trà nữa. Lúc này con thỏ từ bên ngoài trở về, nó đứng trên cây bàn đào nhìn những quả đào lớn đầy cây với vẻ kiêu ngạo nói: năm nay trái cây nhiều hơn năm ngoái đều là nhờ vào mặt mũi của thỏ ra. Hiện tại là tháng 9, trái cây đã bắt đầu chín. Giang Hảo liếc mắt nhìn những quả đào trên cây nhưng không mấy quan tâm, chỉ lật xem thư tịch. Hiện giờ tu vi của hắn cũng tạm ổn, nhìn chung thu hoạch đã nhiều hơn trước đây rất nhiều. Còn về phần thần hồn của hình đệ trước đó đã bị Sơn Hải ấn ký hấp thụ, khiến uy lực của ấn ký tăng lên rất nhiều. Chủ nhân, người có muốn ăn quả đào không? Con thỏ hỏi. Con thỏ đột nhiên lên tiếng hỏi. Giang Hạo lắc đầu không ăn. Chủ nhân có muốn tìm nữ chủ nhân không? Con thỏ lại hỏi. Giang Hạo nhìn nó, con thỏ tiếp tục nói. Chủ nhân, ngươi muốn nữ chủ nhân mà không muốn sao? Nếu ngươi muốn, thỏ ra ta sẽ tìm cho ngươi một người, phải chăng là bằng hữu mà ngươi đã nói trước đó? Giang Hạo hỏi. Hiểu rõ, thỏ ra ta tìm tuyệt đối sẽ không có sai sót gì. Trên đường, bằng hữu đều khen ngợi rất tốt. Con thỏ nhảy lên, nhảy tới trên bàn và tỏa đào đi. Ngày mai để Tiểu Ly hái, Giang Hạo đáp. Hiện tại hái một ít trước, về sau nếu có việc phải ra ngoài cũng không cần phải vội vàng hái hết, Giang Hạo nói. Con thỏ vốn định nói thêm gì đó nhưng thấy Giang Hạo nhìn mình, nó liền lập tức thay đổi lời nói. Trên đường, bằng hữu cũng nói muốn ăn đào, vậy thì thỏ ra ta sẽ thỏa mãn bọn họ một chút. Thời gian gần đây Lâm Chi và những người khác thế nào? Giang Hạo cúi đầu đọc sách, thuận miệng hỏi. Con thỏ một bên hái trái cây vừa nói. Lâm Chi vẫn đang làm việc nhỏ, nhưng người đánh hắn gần như không còn. Bằng hữu của hắn thỉnh thoảng sẽ tặng quà cho hắn. Cuộc sống của hắn bây giờ cũng không còn khổ sở như trước. Nhưng mà quê hương của hắn đã biến mất, mộ phần gia đình hắn cũng không còn, không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Hắn là vào ngày đó tấn thăng lên nguyên thần sơ kỳ. Nói ra thì vẫn là khổ, nửa đời trước khổ, đến tuổi già thì hồi tưởng lại cũng vẫn khổ. Con thỏ nói. Giang Hạo bình thản mở miệng. Khi người chưa có năng lực, Lâm Chi không thể thay đổi được gì. Khi có năng lực rồi, những gì đã qua lại không thể quay lại. Còn muốn nuôi nhưng thân lại không đợi. Tuy nhiên gần đây mọi thứ bắt đầu thay đổi tốt hơn và lại có thêm lễ vật. Con thỏ hái được một phần bàn đảo, nhìn về phía Giang Hạo nói. Chủ nhân lâu rồi không mang lễ vật cho ta, lúc nào mới mang một chút? Ta thật lâu không ra ngoài rồi, Giang Hạo thuận miệng đáp. Chủ nhân, người có muốn ra ngoài không? Con thỏ nghiêm túc hỏi. Ngươi có muốn ra ngoài không? Phản hư đại yêu sát thực muốn ra ngoài xem một chút, Giang Hạo nói. Nghe vậy con thỏ lập tức cười nói. Chủ nhân thật thích nói giỡn, ta chỉ là một con thỏ nhỏ thôi. Giang Hạo cười ha ha, cũng không nói thêm gì nữa. Đêm nay sẽ có thiên hàng tàng bảo đồ, con thỏ 8 phần 10 muốn dẫn người ra ngoài. Nếu như Lâm Chi bọn họ cũng ra ngoài thì chính mình có thể nửa đường giả vờ tông môn người truy kích, bắt mấy người về cũng không phải vấn đề. Ở một bên khác, Tiểu Ly đứng dưới cây táo, nàng nhìn cây táo chân thành nói. À công, à bà, hiện giờ Tiểu Ly có rất nhiều bằng hữu, sẽ không thường xuyên nhớ tới các ngươi. Các ngươi có thể không giận Tiểu Ly chứ? Gió nhẹ thổi qua, cây táo phát ra tiếng rì rào, tựa hồ cây táo đang vui mừng vì Tiểu Ly. Tiểu Ly cũng mỉm cười. Nhưng đột nhiên phía trước xuất hiện một bóng dáng đỏ, Tiểu Ly có chút ngạc nhiên, nhìn sang và nở nụ cười. Tẩu tử. Sau đó nàng hái một vài quả táo và chạy tới. Hồng Vũ Diệp nhìn Tiểu Ly nói, hình như ngươi còn là trẻ con nữa, đã lớn rồi. Tiểu Ly nắm lấy trái cây đưa tới, chân thành nói. Tiểu Ly đã lớn, không còn là tiểu hài tử nữa. Không phải tiểu hài tử nữa sao? Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng cười nói. Quả thực không phải, đã rất nhiều năm rồi. Đúng vậy, hiện tại ta ăn càng nhiều hơn, Tiểu Ly đáp. Hồng Vũ Diệp nhìn nàng, nhận lấy quả táo và nói, cây này thật là lớn. Đúng vậy, Trình Sầu sư huynh đã giúp ta, Tiểu Ly trả lời. Người có nghĩ đến việc ra ngoài chơi không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Có chứ, nhưng sư huynh không cho phép, Tiểu Ly có chút tiếc nuối nói. Không cho phép? Hồng Vũ Diệp cười khẽ nhưng không nói gì thêm. Nàng lau sạch quả táo, cắn một miếng, mùi vị bình thường thôi, không bằng quả đào. Tuy vậy có thể sống trăm năm, cây táo này cũng không phải chuyện tầm thường. Sau đó Tiểu Ly kéo Hồng Vũ Diệp nói đủ thứ chuyện cho đến khi nửa đêm. Lúc này chính nàng cũng cảm thấy buồn ngủ. Đột nhiên một vệt kim quang xuất hiện trên bầu trời, rồi anh một tiếng rơi xuống mặt đất, tiếng động khiến rất nhiều người chú ý. Tiểu Ly cũng ngạc nhiên, bên kia có chuyện gì vậy? Hồng Vũ Diệp nói, có thể là ai đó cố ý làm vậy. Tiểu Ly không để ý, cũng không nghĩ ngợi nhiều mà ngáp một cái rồi tựa vào người Hồng Vũ Diệp ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này kéo dài đến sáng. Khi tỉnh lại, Tiểu Ly phát hiện mình đang tựa vào cây nghỉ ngơi. Cô cũng không bận tâm chuyện này, chỉ là khi đi qua linh dược viên, con thỏ tìm đến bọn họ, vẻ mặt xúc động. Sau đó mấy người lẩn trốn ở một nơi hẻo lánh, nhìn theo con thỏ. Tối qua các ngươi có phát hiện kim quang không? Con thỏ hỏi. Phát hiện? Băng Tình gật đầu. Chính là trên đường, bằng hữu biết chúng ta lần trước tìm bảo thất bại, đặc biệt đưa tới tàng bảo đồ, con thỏ giải thích. Nói xong con thỏ liền xuất ra tàng bảo đồ, từ trong đó tỏa ra một khí tức huyền diệu. Lần này bảo tàng vượt quá tưởng tượng, hắn là đi thu thập bảo vật mang về. Con thỏ nói, vậy lại trộm lén ra ngoài sao? Tiểu Ly hỏi, đều là bạn của thỏ gia, chỉ cần không phải chủ nhân ra lệnh cho người ta động thủ, trên đường các bằng hữu đều sẽ dành cho thỏ gia một chút ân tình. Con thỏ đáp, Mộc Ẩn lên tiếng, có thể gặp phải nguy hiểm hay không? Khẳng định là có nguy hiểm, nhưng có thỏ gia tại đây. Băng Tình nói, mọi người thương lượng một lúc rồi đưa ra quyết định, dự định là một nhóm người sẽ cùng nhau xuất phát, đêm nay sẽ đi. Con thỏ, Tiểu Ly, Lâm Chi, Mộc Ẩn, Băng Tình, Tiểu Y và Tiểu Uông, 6 người cùng một chỗ. Và ngay đó họ lén lút vào sân nhỏ của Giang Hạo, hái hết tất cả bàn đào. Do dự một chút, Tiểu Ly giữ lại 2 quả dành tặng cho sư huynh, sư tỷ. Ban đêm họ chuẩn bị xong xuôi, bắt đầu rời khỏi tông môn. Mọi việc đều diễn ra thuận lợi. Giang Hạo thậm chí đứng ở xa nhìn họ rời đi, khóe miệng không kìm được nở một nụ cười. Cuối cùng thì họ cũng đi rồi, chỉ hy vọng họ không quay lại. Toàn bộ để bọn họ đi à? Toàn bộ để bọn họ đi à? Hồng Vũ Diệp hỏi. Thân ảnh nàng xuất hiện bên cạnh, Giang Hạo lắc đầu đáp, không phải, chỉ là để bọn họ đi trước một đoạn thôi. Ngươi định đi truy sao? Hồng Vũ Diệp tò mò, dùng thân phận của ngươi hay là dùng thân phận khác? Chỉ nói là tông môn nhân, kéo bọn họ về học tập. Giang Hạo cười nói, như vậy nếu có người xa lưới, chỉ khiến họ tiếc nuối mà không phải chạy về cứu người. Vậy những người còn lại thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Mộc Ẩn chờ thêm 5 năm nữa là có thể thả đi. Lâm Chi thì khó nói, nhưng không vấn đề lớn. Tiểu Y coi như xong, cứ giữ lại trước. Giang Hạo đáp, ngươi chuẩn bị kỹ càng lắm nhỉ? Hồng Vũ Diệp cười lạnh, chỉ là vì an toàn thôi. Giang Hạo gật đầu. Sau đó Giang Hạo trở về sân nhỏ. Cùng ngày Trình Sầu đến, nói rằng thỏ gia đã mang theo tất cả mọi người đi đâu không rõ, đi tìm Bảo. Giang Hạo đáp, a. Trình Sầu có chút bất ngờ, lại đi tìm Bảo sao? Vậy khi nào họ sẽ trở về? Lâm Chi và Mộc Ẩn sẽ nhanh chóng trở về. Tiểu Y cũng vậy. Giang Hạo nói, vậy thỏ gia và Tiểu Ly đâu? Trình Sầu có chút lo lắng hỏi, chúng muốn chậm một chút mới về. Giang Hạo nhìn Trình Sầu, chân thành nói, người hãy chuyên tâm tu luyện, nếu không có sự nỗ lực, có thể là sẽ không đợi được họ quay lại đâu. Nghe vậy, Trình Sầu trong lòng giật mình, gật đầu đáp, xin sư huynh yên tâm, ta hiểu rồi. Ban đầu tương lai của ngươi quá hẹp, nhưng hiện tại đại thế đã giúp ngươi. Giang Hạo bình thản nói tiếp, nguyên thần hẳn không phải là vấn đề lớn, luyện thần cũng có thể làm được, tuổi thọ đủ dài. Nghe sư huynh nói vậy, Trình Sầu trong lòng vui mừng, sư huynh đã nói có khả năng, vậy thì chắc chắn có thể. Đây không phải là lời an ủi xuông. 7 ngày sau, vào trung tuần tháng 9, Giang Hạo rời khỏi tông môn. Thân ảnh của hắn hòa vào ánh sáng, sử dụng một phương thức tốc độ cao mà người thường không thể hiểu, bay thẳng về phía trước. Tối hôm đó, hắn tìm thấy con thỏ trong một khu rừng. Lập tức, âm thanh kỳ ảo, linh hoạt truyền đến. Tông môn có lệnh, muốn dẫn đệ tử Đoạn Tỉnh Nhai trở về nghe đạo. Kẻ nào không theo sẽ bị cưỡng chế mang về. Nghe vậy, con thỏ lập tức sử dụng Man Thiên Quá Hải, rất mạnh mẽ. Giang Hạo trực tiếp phá vỡ thần thông của đối phương. Chỉ trong nháy mắt, Băng Tình cùng mọi người đã thoát đi. Con thỏ càng nhanh chóng di chuyển chủ nhân của nó ra ngoài. Giang Hạo nhíu mày, cảm thấy việc con thỏ rời chính mình ra ngoài không phải chuyện nhỏ. Tuy nhiên, đối diện với người của Thiên Âm Tông, việc di chuyển ra ngoài cũng là điều hợp lý. Sớm biết vậy, hẳn là nên thường xuyên giáo dục nó, đừng để chính mình bị lừa. Nhiều lần, nó đều nói về những bằng hữu bên trên bị lừa dối, đáng tiếc không thể làm lại từ đầu. Vậy trước mắt cứ như vậy đi. Băng Tình là một vị tiên nhân, thoát đi nhanh chóng biết bao. Sau đó, một đạo ánh trăng rơi xuống, bầu trời sao cũng như biến hóa, giống như là một mảnh thiên không hoàn toàn mới. Đây chính là Giang Hạo phát tán ra khí tức Đại La Thiên. Viên sao trời hình tròn kia cũng mang đến cho hắn uy thế to lớn. Lúc này, Băng Tình cảm thấy một cảm giác lúng túng chưa từng có. Người phía sau quá mạnh, là cường giả của tông môn. Ánh trăng chiếu xuống thân thể Băng Tình, phịch một tiếng, vài người lập tức bị đánh bay. Lâm Trì, Mộc Ẩn, Tiểu Y trong nháy mắt ngã ra ngoài. Tiểu Ly bọn họ muốn mang người đi, nhưng Băng Tình biết không thể ở lại lâu, liền mang theo người rời đi. Cuối cùng họ thuận lợi rời khỏi. Tiểu Y 3 người thì rơi vào hôn mê. Giang Hạo nhìn 4 người rời đi, đang nghĩ có nên giúp bọn họ giảm bớt một chút khổ sở hay không. 4 người này có hơi nhiều. Cuối cùng hắn lắc đầu, con thỏ và Tiểu Ly nhất định phải đi. Tiểu Uông không ở bên Tiểu Ly cũng không ổn thỏa. Băng Tình muốn ở lại cùng bằng hữu, trước cứ như vậy đi. Giang Hạo mang theo 3 người trở về Đoạn Tình Nhai, để bọn họ đặt vào bên dòng sông rồi lên rời đi. Đám 3 người ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra, lại không còn thỏ ra và Tiểu Ly. Tiểu Y có chút bối rối. Mộc Ẩn thở phào nhẹ nhõm, hắn vốn muốn tìm kiếm Phật pháp chứ không phải tìm bảo vật. Lâm Trì có chút tiếc nuối, nhưng cũng không nói gì thêm. Tuy nhiên, bọn họ khá lo lắng liệu có bị trách phạt hay không. Quả nhiên, ngày hôm sau Giang Hạo phát hiện ra bọn họ và yêu cầu viết 1000 chữ văn tỉnh lại. Mặc dù bọn họ có thiên phú không tồi, tu vi cũng không kém, nhưng văn trường lại không phải sở trường của họ. hành tẩu trong tu chân giới mà thiếu tài văn chương thì sao có thể được. Giang Hạo trực tiếp giao cho Trình Sầu dẫn dắt ba người học chữ cho tốt. Trong lòng ba người lúc này đều có chút hối hận, nếu biết vậy họ đã chạy nhanh hơn một chút. Giang Hạo đã thả không ít người đi, cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trong thời gian này, vị trí thủ tịch đệ tử của hắn cũng dần ổn định, giờ chỉ còn chờ đợi thời gian khảo nghiệm mà thôi. Thời gian trôi qua, các khu vực lớn bắt đầu xảy ra những cuộc chiến, các tộc tranh đoạt địa bàn của mình. Tiên tộc và Hạo Thiên Tông là những thế lực gây chú ý nhất. Không chỉ vậy, tiên tộc bắt đầu mở rộng phạm vi, muốn thu hút những cường giả về phía mình. Họ tuyên bố rằng sẽ thành lập tiên đình. Khi Giang Hạo nhận được tin tức này, hắn cảm thấy rất tò mò. Để thành lập tiên đình, liệu có cần thiên ngoại tam thiên không? Tiên tộc đã chuẩn bị bước vào giai đoạn này rồi sao? Khi hỏi Hồng Vũ Diệp về vấn đề này, nàng lắc đầu đáp, bọn họ rất khó chiếm được thiên ngoại tam thiên, nhưng đã nhiều năm qua như vậy, việc thành lập tiên đình không nhất thiết phải có thiên ngoại tam thiên, có thể chỉ cần thiên ngoại hai ngày cũng đủ. Vì sao vậy? Giang Hạo tò mò hỏi. Vấn đề này ngươi có thể đi hỏi Nại Hà Thiên hoặc là hỏi Nhân Hoàng. Hồng Vũ Diệp trả lời, người trước chắc chắn biết, người sau có thể cũng sẽ biết. Hồng Vũ Diệp đáp. Giang Hạo im lặng không nói gì. Nại Hà Thiên bí cảnh đã không thể vào, không thể nào hỏi thêm được. Còn về Nhân Hoàng, có thể đi tin hỏi thử một chút, có lẽ sẽ thu được chút ít thông tin. Tuy nhiên, Giang Hạo không vội vàng hỏi. Hiện tại hắn đang chăm chú vào màu lam bọt khí trước mặt. 5 năm đã trôi qua, chỉ còn một ít thời gian nữa là hắn có thể thử xem liệu mình có thể tấn thăng tuyệt tiên hay không. Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã 10 năm trôi qua. Ngoài những tranh đấu của ngoại giới, Giang Hạo gần như không có gì phải lo lắng. Giờ đây, hắn đã 131 tuổi, đại thế đã kéo dài hơn 50 năm. Chân tiên bắt đầu hành tẩu khắp đại địa, thỉnh thoảng lại xuất hiện một hai vị thiên tiên. Những người này xuất hiện đều có ảnh hưởng lớn. Các tộc tranh đấu, những người mới xuất hiện giờ đây đã không còn là nhân tiên mà đã bắt đầu trở thành chân tiên. Những ai khôi phục chậm sẽ bị đào thải, những ai tấn thăng chậm sẽ càng bị đào thải nhanh chóng. Đại thế tranh đấu không cho người ta chút thời gian nào. Lúc này, Giang Hạo từ mật ngữ thạch bản nhận được một tin tức, thiên đạo trúc cơ đã lên đến 5 tiên đài, chỉ trong 15 năm nữa là có thể thành tiên. Giang Hạo không khỏi cảm thán, thiên đạo trúc cơ lại sắp thành tiên, quả thật là kỳ tài ngút trời. Nghĩ vậy, hắn nhìn vào gương mặt của mình, tính danh Giang Hạo, tuổi tác 131, tu vi thiên tiên viên mãn công pháp thiên năm bách chuyển hồng mông tâm kinh thần thông, mỗi ngày một giám không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cơ mất hoại vạn tượng sâm la khí huyết. 100/100 có thể tu luyện tu vi, 100/100 có thể tu luyện thần thông, 2/3 không thể đạt được. Vậy mình cũng muốn thử tấn thăng tuyệt tiên, không biết đối đạo lĩnh ngộ có đủ hay không. 131 tuổi, vẫn là tháng 9, Giang Hạo đóng cửa lại, bắt đầu bế quan. Lần bế quan này hoàn toàn khác biệt so với những lần trước, chính hắn cũng không biết kết quả sẽ ra sao. Có thể lần đầu tiên sẽ thất bại ngay hôm nay, nhưng dù cho thành công thì cũng không thể nhanh chóng như vậy. Tuyệt tiên, một cảnh giới mà trước đây hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến, không ngờ lại có thể tiếp cận nhanh như vậy, thật khiến người ta phải bất ngờ. Nhưng bất kể kết quả thế nào, Giang Hạo đều muốn tĩnh tâm thử một lần đột phá. Thành công thì tốt, thất bại cũng chẳng sao, hắn không quá lo lắng. Con đường đại đạo hắn đi khá thuận lợi, nếu có ngăn trở đó cũng là điều tất yếu. Khi trạng thái của hắn đã đạt đến bình phong, bế quan bắt đầu. Lúc này tại Bách Hoa Hồ, Bạch Chỉ đứng ở đỉnh trước báo cáo tình hình những năm qua. Nam bộ gần đây xảy ra một số sự việc lớn, một vài chủng tộc cổ lão từ các vùng khác thức tỉnh muốn tranh đoạt địa bàn, nhưng gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Bạch Chỉ nghiêm túc nói, đông bộ tiên tộc và tiên môn đã khai chiến, không còn chỗ cho các chủng tộc khác trừ khi gia nhập tiên tộc, nhưng một số chủng tộc không chịu khuất phục, đông bộ không thể sinh tồn. Bắc bộ và tây bộ đều có tiên môn, lại còn nhiều đại tông phái, những chủng tộc này không dễ dàng chiếm được chỗ tốt, vì vậy rất nhiều chủng tộc đã phải dồn về nam bộ. Bạch Chỉ tiếp tục, thời gian 50 năm qua các chủng tộc đã khôi phục không ít, vì vậy nam bộ bắt đầu có nhiều chủng tộc xâm nhập, những nơi tốt đều đã bị các tông môn hạng nhất chiếm giữ. So với tây bộ và bắc bộ, các tông môn ở nam bộ dễ đối phó hơn nhiều. Những năm gần đây đã xảy ra rất nhiều cuộc chiến đấu, thiên môn tông gặp phải không ít phiền toái. Bạch Chỉ lên tiếng, hiện tại vẫn có người đang hướng về phía chúng ta, đến từ cự linh nhất tộc, họ dường như có ý định đến thăm chúng ta một cách thân thiết. Thế còn gì nữa không? Hồng Vũ Diệp hỏi, giọng điệu bình thản. Bên ngoài có tin tức về vạn vật trung yên, nói rằng hiện tại họ đang tìm một người tên là Hải Y Y, người này hình như đã đến nam bộ, vạn vật trung yên chắc chắn sẽ phái người tới đây. Bạch Chỉ dừng lại một lát rồi nói tiếp, ngoài ra Phong Hoa đạo nhân có nói rằng vạn vật trung yên có một người tên Xuyên Hằng, hắn rất quan tâm đến nam bộ, và nàng nghi ngờ rằng người đứng sau Thiên Âm Tông chính là hắn. Còn Đào Mộc Tú Thiên Vương, dù có giao tiếp với nàng nhưng thực ra không quá chú ý đến Thiên Âm Tông. Xuyên Hằng là ai? Hồng Vũ Diệp hỏi trong khi uống trà. Lúc này, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một vệt ý khí ngưng tụ. Tuy nhiên nàng không quá chú ý, tiếp tục lắng nghe Bạch Chỉ. Tạm thời vẫn chưa xác định, nhưng chắc chắn hắn là thành viên cốt cán. Bạch Chỉ trả lời, Hải Y Y là ai? Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi. Hiện tại đang tìm cách hỏi thăm Hải La Thiên Vương. Có lẽ hắn sẽ biết một chút về người này, vì hắn đến đây mang theo rất nhiều bí mật. Cũng bởi vì gian hạo mà hắn sẽ tiết lộ vài điều. Có lẽ Hải Y Y cũng nằm trong những bí mật đó, Bạch Chỉ đáp. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp quay sang nhìn Bạch Chỉ rồi hỏi, Giang Hạo đâu? Bạch Chỉ tựa hồ đã sớm đoán được vấn đề này, lập tức nói, hắn đã thành thủ tịch, sau đó gần như không rời khỏi Đoạn Tình Nhai. Nếu không phải là quản lý linh dược, thì chính là đang giảng đạo thuyết pháp, hoàn toàn khác biệt so với các thủ tịch khác, có chút không làm việc đàng hoàng. Nhưng hắn đã như vậy suốt nhiều năm, cũng không vì thân phận thay đổi mà làm ra sự thay đổi nào. Về phần tại sao nhất định phải lưu lại linh dược viên, có thể là vì có liên quan đến người sau lưng hắn. Hồng Vũ Diệp im lặng một lúc rồi hỏi, Cự Linh nhất tộc người khi nào đến? Chắc còn mấy tháng nữa, Bạch Chỉ hồi đáp. Hồng Vũ Diệp lại hỏi, dự định để ai đi tiếp đón họ? Nghe vậy, Bạch Chỉ liền hiểu được ý tứ của trưởng giáo, bèn nói, để Giang Hạo đi ạ. Chưa đủ sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Bạch Chỉ không suy nghĩ lâu, chỉ gật đầu đáp, đủ rồi. Do dự một chút, Bạch Chỉ lại hỏi, liệu có cần thúc đẩy việc hợp tác với Cự Linh nhất tộc không? Xem chính ngươi. Hồng Vũ Diệp sau đó hồi đáp. Về sau, Bạch Chỉ lại báo cáo một số việc. Sau khi tất cả kết thúc, nàng liền rời đi. Đại thế đã đến, nàng có không ít việc cần phải làm, đây là điều không thể tránh khỏi. Các đại chủng tộc đã xuất hiện, các thế lực mạnh mẽ đang quật khởi. Những tông môn có đủ tài nguyên đều phải đối mặt với đủ loại nguy hiểm. Thiên Âm Tông dù cho có vẻ vắng vẻ, cũng dễ dàng bị những chủng tộc không nơi nương tựa để ý tới. Nàng cũng có chút đau đầu, bởi vì nhân tiên giai đoạn đã qua, giờ đây chân tiên đã bắt đầu hành tẩu. Hiện tại nàng chưa thể tiến vào chân tiên, đối phó với chủng tộc khác đang toàn lực công kích, quả thật khiến nàng không khỏi đau đầu. May mắn thay, nhân tiên của bọn họ cũng không ít, lại có thêm một số người khác giúp đỡ, ví như Hải La Thiên Vương, Mộc Long Ngọc Thiên Vương, Đoạn Tình Nhai và Băng Tình cũng không thiếu. Đối phương có thiên phú cực kỳ mạnh mẽ, đúng là một sự trợ giúp lớn. Tuy nhiên, gần đây không biết họ đi đâu rồi, còn có liên quan đến Tiểu Ly, nàng thật sự không dễ dàng quản lý. Tiểu Ly là một con long, điều này nàng đã sớm biết. Ban đầu định để đối phương trở thành trợ lực, nhưng bây giờ Tiểu Ly lại mang theo một người khác trợ giúp rồi bỏ đi. Chờ khi Bạch Chỉ rời đi, Hồng Vũ Diệp mới chậm rãi đứng dậy, một bước đi ra, lập tức tan biến tại chỗ. Lát sau, nàng lại xuất hiện tại một sân nhỏ của Giang Hảo. Lúc này, nơi đây có hoa văn đại đạo phun trào, đang dần tụ lại thành một con đường lớn, chờ đợi sự tán thành của thiên địa. Tuy nhiên, Hồng Vũ Diệp ngồi trong sân rất lâu, mà thiên địa vẫn không có phản ứng. Dù cho hoa văn đại đạo đã hoàn toàn dung hợp, tạo thành một con đường trống rỗng, nhưng cũng không thể nhận được sự tán thành từ thiên địa. Với tình huống này, Hồng Vũ Diệp chỉ bình tĩnh uống trà và chờ đợi. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, con đường đại đạo phun ra hào quang, cuối cùng thiên địa cũng bắt đầu có phản ứng, dường như đang tán đồng nhưng lại như đang phản bác. Mâu thuẫn này ngày càng rõ rệt, khiến Giang Hạo có dấu hiệu thất bại trong việc tấn thăng. Nhìn thấy cảnh đó, Hồng Vũ Diệp không khỏi nhíu mày, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không can thiệp. Sau đó, hoa văn đại đạo dần dần tan rã, con đường trống rỗng đang dần sụp đổ, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ hoàn toàn. Một khi như vậy, đó chính là thất bại trong việc tấn thăng, không thể đạt được sự tán thành của thiên địa. Tuy nhiên, tiên lộ có thể bị cắt đứt và đại đạo không được công nhận cũng là điều thường thấy. Vì vậy, người đi trước có khả năng đột phá thì người đi sau cũng sẽ như vậy. Khác biệt duy nhất chính là người trước có khả năng khiến người khác trợ giúp, còn người sau thì cơ bản không thể nhận được sự trợ giúp. Tình hình này kéo dài trên bờ vực sụp đổ trong suốt một thời gian khá lâu, khoảng 7 ngày. Hôm nay, con đường cuối cùng bắt đầu tán loạn. Tuy nhiên, trong giai đoạn tán loạn ban đầu, trên đường bỗng nhìn xuất hiện một bóng mờ. Hắn dùng một chân đạp mạnh xuống mặt đất, trong chớp mắt con đường vừa mới sụp đổ lại khôi phục như thường. Bước chân sau vang lên, cái bóng mờ ấy từng bước đi lên trên không, không ngừng tiến về phía trước. Mặc dù không rõ con đường này dẫn đến đâu, nhưng thân ảnh kia không hề dừng lại mà kiên định tiến bước. Cùng lúc đó, đại đạo chi ý phát ra vây quanh thân ảnh ấy, những âm thanh kỳ ảo linh hoạt như từ hư vô vang lên. Ta nói ta đến rồi, đến để xem, ta đến để tán đồng. Oanh, đại đạo chân ý như một đại dương vô tận đổ xuống tràn ngập, nó muốn bao phủ toàn bộ Thiên Âm Tông. Hồng Vũ Diệp lập tức ra tay, dùng lực lượng của mình che đậy mọi thứ. Nhưng dù vậy, đại đạo chân ý vẫn ảnh hưởng đến tông môn. Vô số người có tâm linh phúc trí bỗng nhiên lâm vào cảm ngộ, thậm chí không ít người đột phá ngay tại chỗ. Cuộc bùng nổ này kéo dài 3 ngày. Sau cùng, đại đạo chi lộ trong sân nhỏ của Giang Hạo biến mất và tình hình bên ngoài cũng lắng xuống. Trong phòng Giang Hạo, hắn mệt mỏi mở mắt ra, cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể. Giang Hạo không khỏi mừng rỡ, thành công rồi, Tuyệt Tiên đã đạt được sự công nhận của đạo, đã biết rằng cảnh giới cao nhất chính là như vậy, và ta đã dám bước lên nó. Giang Hạo hơi xúc động, quay lại nhìn hơn 100 năm đã qua, những gì mình đã trải qua không ít, nhiều lần suýt chết, thậm chí có một lần suýt bỏ mạng. Những trải nghiệm này khiến tâm trí của hắn không còn ngây thơ như trước. Đối mặt với đủ loại thu hoạch, hắn cũng không còn quá nhiều cảm xúc, lòng dạ trở nên vững vàng. Bây giờ hắn cảm thấy có chút tự mãn, mong muốn tìm một vị Tuyệt Tiên để thử sức lực của mình. Nhưng liệu có thể tìm được Tuyệt Tiên không? Câu trả lời là rất khó. Đột nhiên một thanh âm quen thuộc nhưng lạnh lùng vang lên, không bỏ được sao? Là Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo lập tức không còn muốn tìm người để thử nghiệm nữa. Dù sao nếu dễ dàng gặp được một vị Tuyệt Tiên thì người đó hẳn là kẻ mạnh nhất ngoài kia. Hắn biết mình không phải là đối thủ của họ. Vì vậy Giang Hạo chỉ nhìn vào bản tu vi của mình. Mặc dù hắn đã biết trước kết quả, nhưng vẫn muốn xem lại một lần. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác vui mừng và đắc ý. Tính danh: Giang Hạo. Tuổi: 131. Tuổi: 131. Tu vi: Tuyệt Tiên sơ kỳ. Công pháp: Thiên Nam Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông: Mỗi ngày một giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện. Thần uy: Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại, Vạn Tượng Xâm La. Khí huyết: Không trên 100, không thể tu luyện. Tu vi: Không trên 100, không thể tu luyện. Thần thông: 2/3, không thể đạt được. Tuyệt Tiên: Hơn 100 năm trước, hắn còn không dám nghĩ đến cảnh giới này. Hắn thậm chí còn không biết có cảnh giới như vậy tồn tại. Bây giờ chính hắn cũng đã đạt được. Có lẽ trong giới tu chân, hắn không còn là người yếu đuối. Có thể hắn sẽ đi tìm một vị cổ kim thiên, từ người đó có lẽ sẽ học hỏi được điều gì. Vừa nghĩ, Giang Hạo liền đi ra ngoài. Giang Hạo bước vào sân nhỏ, quả nhiên thấy một bóng người mặc y phục đỏ, Hồng Vũ Diệp đang pha trà. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo tiến lên, mở miệng chào, thế mà cũng biết kính trọng. Hồng Vũ Diệp hỏi, rồi ra hiệu cho Giang Hạo ngồi xuống. Giang Hạo cảm nhận ngay một làn sóng linh khí từ chung trà, cơ thể nhanh chóng phục hồi sau những hao tổn trước đó. Đặt chén trà xuống, Giang Hạo nói, vãn bối luôn kính trọng tiền bối, chưa bao giờ thay đổi, chỉ là học hỏi vẫn còn trong lòng. Ngươi không thể hiện ra, ai sẽ biết? Hồng Vũ Diệp cười lớn rồi hỏi tiếp, tu vi của ngươi đã tăng lên rồi phải không? Tiền bối thật có tuệ nhãn. Giang Hạo mỉm cười đáp, vãn bối đã thành công tấn thăng phản hư hậu kỳ. Đối với tông môn mà nói, ta đã trở thành một đệ tử có thể tự mình đảm đương một phương, một mình đảm đương một phương. Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên cười nói, thật trùng hợp, ta nghe nói tông môn đã giao cho ngươi một nhiệm vụ, cần ngươi một mình đảm đương một phương đệ tử. Ngươi chính là người như vậy. Nghe vậy, Giang Hạo có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng hỏi, là nhiệm vụ gì? Ngươi hãy hỏi người trong tông môn. Hồng Vũ Diệp trả lời, rồi nhấp một ngụm trà. Giang Hạo chợt ngừng lại trong thoáng chốc, hắn có chút hoài nghi, người trước mắt có phải là trưởng giáo không? Tuy nhiên, đối phương rõ ràng không quản lý sự việc trong tông môn, vậy nên chỉ còn cách nghĩ đến những phương án khác. Giang Hạo không suy nghĩ nhiều nữa, điều chỉnh lại tâm tính, tự nhủ mình phải cẩn thận trong lời nói, chỉ cần một sai sót, có thể sẽ bị người trước mắt bắt lỗi. Tiền bối cảm thấy việc trúc cơ thành tiên theo thiên đạo có gặp phải vấn đề gì không? Giang Hạo hỏi. Chắc chắn sẽ có, nhưng dễ tìm một nơi đặc thù. Hồng Vũ Diệp trả lời, đặc thù ở chỗ nào? Giang Hạo nghi ngờ hỏi. Như ngày xưa, Thánh Hiền Chi Tâm muốn thành tiên cũng gặp phải vấn đề, nhưng khi hắn đến Thiên Âm Tông, vấn đề liền không lớn. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống rồi nói. Giang Hạo rót thêm trà cho đối phương, trong lòng không khỏi tò mò. Thiên Âm Tông có gì đặc thù vậy? Ngươi đã đi qua ma quật nhiều lần, nhưng ngươi có dám đi vào trung tâm không? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Không dám, Giang Hạo trả lời chi tiết. Dù hiện tại vãn bối có tu vi tăng lên, cũng không dám tùy tiện vào đó. Nơi đó rốt cuộc là chỗ nào? Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Người của Thiên Âm Tông có người trấn thủ tại đó, nhưng tu vi không phải đặc biệt mạnh, càng mạnh lại càng không thể vào. Nghe đồn có người vẫn còn ở dưới đó đấu pháp, nhưng thực hư thế nào không ai biết rõ. Ma quật đã tồn tại ở đó từ rất nhiều năm trước. Giang Hạo suy nghĩ một hồi rồi nói, với tiền bối mạnh mẽ như vậy, cũng không thể vào được. Ta không thể vào, Hồng Vũ Diệp bình thản đáp. Tuy nhiên, khi ngươi thành tiên, có thể sẽ vào được. Đến lúc đó, ngươi có thể cho ta mượn ánh mắt của ngươi, để ta nhìn xem tình huống bên trong. Giang Hạo khẽ gật đầu, không nghĩ nhiều về những chuyện này. Vậy ma quật ở đó có phải là nơi thích hợp để người đặc thù thành tiên? Giang Hạo hỏi. Không chỉ vậy, người như thế thành tiên tại Thiên Âm Tông còn có những lợi ích cực lớn, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu, trong lòng có thêm nhiều điều suy ngẫm. Như vậy xem ra việc thiên đạo trúc cơ tới đây là khả thi, chỉ có điều vẫn có chút khó khăn. Sở Xuyên còn ở Nam Bộ, nếu như vô tình gặp phải nguy hiểm, e rằng không dễ dàng. Nhưng chỉ cần nắm chắc được con đường thì hẳn sẽ không có vấn đề gì. Giang Hạo ngừng lại một chút, cảm thấy tò mò liền hỏi, tiền bối, nếu thiên đạo trúc cơ thành tiên, liệu có thể mở ra tích tiên lộ không? Hồng Vũ Diệp lặng lẽ uống trà, không trả lời. Điều đó có khả năng, cũng có thể nói, đối với Thiên Âm Tông mà nói, đây cũng là một việc tốt. Biết đâu, họ có thể còn tạo ra được mấy vị tiên nhân nữa. Giang Hạo tính toán thời gian, hiện giờ là tháng 10, có nghĩa là hắn đã bế quan suốt một tháng. Còn lại chỉ là xác định xem thiên hương đạo hoa có thể sinh ra bao nhiêu bọt khí. Điều này sẽ quyết định tốc độ tiến triển của hắn ra sao. Tất nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là lĩnh ngộ đạo. Nếu càng tán thành, chắc chắn sẽ dễ dàng tăng tiến hơn. Giang Hạo lại cảm thấy tò mò, bèn hỏi, vậy trên tuyệt tiên là cảnh giới gì? Hồng Vũ Diệp nghe vậy, liền trả lời qua loa. Ngươi, một kẻ phản hư hậu kỳ, sao lại hỏi chuyện này? Giang Hạo chỉ tùy tiện nói, đại thế đã đến, biết được cảnh giới của các cường giả kia cũng tốt, để dễ ứng phó. Hồng Vũ Diệp không để tâm, chỉ đáp, đại đạo khi đã được công nhận thì chính là tuyệt tiên, khi đạt đến mức tán thành cao nhất thì có thể đạt đến tuyệt tiên đỉnh. Nhưng lúc này giữa thiên địa đã không còn gì có thể cho ngồi nữa, dù là đạo hay linh khí, tiên khí đều đã đạt đến cực hạn, muốn tiến thêm nữa chỉ có một con đường. Giang Hạo lập tức hỏi, con đường đó là gì? Hồng Vũ Diệp thản nhiên đáp, tuyệt tiên đỉnh phong chính là điểm cuối cùng giữa thiên địa. Bây giờ ngươi không còn xa điểm cuối này đâu. Thiên địa công nhận đạo vốn thuộc về thiên địa, mong muốn siêu việt của con người là cực hạn. Để đạt được điều này, cần phải tự tạo ra một con đường độc đạo riêng, tìm kiếm bản thân trong sự ràng buộc, đánh bại những giới hạn vốn có và cùng đạo đi song hành. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo rồi nói, đại đạo chi lộ đã hiện ra, đại đạo không ngừng, vạn cổ khó diệt, chính là đại la. Nghe vậy, Giang Hạo không khỏi rung động, rồi kinh ngạc hỏi, vậy đại la còn có gì nằm trên đó không? Chân chính đại la phía trên sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Giang Hạo gật đầu, không ai có thể vượt qua. Hồng Vũ Diệp trả lời, không ai sao? Giang Hạo ngạc nhiên, đúng vậy, không ai. Hồng Vũ Diệp khẳng định, vậy đỉnh phong của vạn cổ chính là đại la sao? Giang Hạo lại hỏi. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu rồi nói tiếp, nhưng đại la không phân biệt tiền trung hậu kỳ, đại la chính là đại la. Một khi đạt đến đại la, người ta có thể ép một vị tuyệt tiên viên mãn, nhưng đại la lại mạnh đến mức ngươi không thể nào hiểu nổi. Đối với đa số người, đại la trong mắt họ cũng chỉ như một địch thủ có thể bị đánh bại trong một chiêu.